không đứng đắn, không lớn không nhỏ. Đúng rồi, mới vừa ở ta. Ta không mang bao không quan hệ à. Đứa ngốc, không có việc gì, nhưng chỉ có lúc này đây, dù sao uống thuốc cũng không tốt. Mẫn tỷ, gặp được ngươi thật tốt. Ừ, ta cũng thế. Đúng rồi, ta còn chưa hướng ngươi nói tạ đâu. Chu Tuấn đột nhiên nhớ tới việc này tới đây mục đích. Cái gì? Chính là đề danh tổ trưởng, cảm ơn nhiều, nghe nói ngươi đã sớm trình lên rồi. Chu Tuấn cảm khái nói. Ta đây còn có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Ngô Theo Mẫn cố ý thừa nước đục thả câu. Ngươi nói. Không nói cho ngươi. Phải không? Chu Tuấn quỷ mị cười. Chu Tuấn, tay ngươi hướng đến thế nào phóng, mau dừng tay, ta vừa tắm rửa xong. Đừng, rất ngứa, đừng vói vào, nha. 5 phút sau đó, Chu Tuấn rút ra sền sệt dính dính hai ngón tay, đưa đến Ngô Theo Mẫn trước mặt, cười nói, Mẫn tỷ, ngươi cáo không nói cho ta. Nếu không nói, ta cần phải động súng thật. Dứt lời, Chu Tuấn đương thật cởi hết quần áo, trần trụi ôm Ngô Theo Mẫn. Lưu manh, đại lưu manh, ta như thế nào yêu ngươi cái này đại sát quỷ. Ngô Theo Mẫn thế nào còn có một chút nữ cường nhân, ma nữ phong độ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai đùi ở giữa cảm nhận đến nung đỏ gậy sắc vậy nóng cháy. Liên tục cầu xin, được rồi, coi như ta nhận thua, ta cho ngươi biết. Chương 65, thăng chức Chu Tuấn cùng Ngô chủ quản hoang đường chi dạ, thành hai người trong lòng bí mật. Ngô Theo Mẫn quả thật là khéo hiểu lòng người hảo nữ nhân, đặt ở toàn bộ thế giới cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Ngày ấy từ biệt hai người trong lòng thầm chấp nhận song phương thân mật quan hệ, ngoài ra Ngô Theo Mẫn vì chiếu cố Chu Tuấn cảm nhận, bảo vệ cho hắn thanh danh, tuyển chọn mật. Đôi này Chu Tuấn trăm lợi mà không có một hại, không có đấu đá lẫn nhau cũng không có tin đồn. Chu Tuấn không cần lưng đeo thông đồng, chí mình tiêu thụ bộ chủ quản không chịu nổi danh tiếng, chính là đây hết thảy chỗ hỏng cũng phải từ Ngô Theo Mẫn một mình thừa nhận. Hai người tuổi thật nhưng là kém tròng rã 9 tuổi nha, hơn nữa lại là cao thấp cấp quan hệ. Trọng yếu nhất chính là Chu Tuấn tài đến, chí mình, mấy tháng, đi nằm ngủ đi, chí mình, ma nữ Ngô chủ quản, này đặt ở đại công ty không thể nghi ngờ là nổ tung tồn tại. Chỉ cần hai người bọn họ công khai quan hệ, ngày mai đầu tin tức chính là tuổi trẻ đẹp trai Tiểu Bạch kiểm đi cửa sau tiến vào, chí mình. Dựa vào khí đại sống tốt theo đuổi thiếu phụ chủ quản thành công, hoàn thành nhân sinh hoa lệ nghịch chuyển. Bất quá luận Chu Tuấn tình huống thực tế so với những cái này còn muốn mảnh liêu, nhưng hắn là tương lai, chí mình, tổng giám đốc ở rể con rể. Thậm chí cùng tổng giám đốc thân muội muội còn có không thể nói cho người khác thân thể quan hệ. Chu Tuấn trở về công việc bình thường đã một tuần, đêm đó tại Chu Tuấn cố gắng cày kế phía dưới, Mẫn tỷ nói ra bí mật kia, đệ trình tổ trưởng xin xét duyệt. Đồng tổng đồng ý. Mẫn tỷ thực hưng phấn, cũng vì Chu Tuấn tự đáy lòng hài lòng, nhưng không có người so Chu Tuấn càng rõ ràng hơn, đây chính là ý vị nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh đồng ý hắn cưới Trang Mạn Mạn. Đáng tiếc buồn vui lẫn lộn lúc nào cũng là xuyên quan nhân sinh. Chu Tuấn hậu cung lại nhiều thêm một vị ma nữ trưởng phòng. Đây chính là một cái cấp quan trọng mỹ nhân, Chu Tuấn cũng không nghĩ tới không có sử dụng, nhìm trộm tâm tư, Mẫn tỷ cũng yêu thích hắn, kỳ thật Chu Tuấn mình cũng không rõ ràng lắm. Tùy theo hắn đối với, nhìn trộm tâm tư, thông hiểu đạo lý, hắn sớm bị không nhận thức được cải biến, hơn nữa tùy theo đối với nghe lén nữ nhân, tiếng lòng, trưởng khống càng ngày càng thành thạo, phía trước có thể phóng đại hoặc là thu nhỏ lại xung quanh nữ tính, tiếng lòng. Hiện tại Chu Tuấn mơ hồ có thể thích hợp che chắn một chút râu ria, tiếng lòng, hơn nữa nghe lén phạm vi cũng có khả năng tùy theo thành lớn. Phổ thông điểm mà nói, chính là Chu Tuấn nếu như muốn nghe lén một đám nữ nội tâm của con người. Vậy chỉ có thể tại bán kính 4-5m chu vi hình tròn bao vây sử dụng, nếu như chỉ nghe lén một người, như vậy hắn phạm vi tùy theo lực thượng gấp 2. Đây là Chu Tuấn một tuần đến nay thu hoạch, kể từ cùng Mẫn tỷ xác lập quan hệ về sau. Mẫn tỷ cũng không tiếp tục trốn tránh, trở về công tác, đối với những đồng nghiệp khác mà nói, Mẫn tỷ bất quá là đến văn phòng làm công tần suất gia tăng, cũng không dị thường. Tại công tác phía trên, Mẫn tỷ biểu hiện cùng vô sự nhân giống như. Thậm chí bên người trợ thủ Tiểu Đoá đều chưa từng biết được, chỉ có Chu Tuấn tâm lý minh bạch, này đã không phải là hắn vừa đến tiêu thụ bộ. Bất quá Chu Tuấn theo Mẫn tỷ một lần nữa tiếp nhận nguyên bản giao cho hắn nghiệp vụ biết được. Chủ quản sống thật đúng là không dễ làm, giao cho Chu Tuấn chính là một góc băng sơn, có thể thấy được Mẫn tỷ năng lực không thể tầm thường so sánh. Đang chờ đợi lên chức thời kỳ, bạn gái Trang Mạn Mạn cũng thần kỳ không có tìm Chu Tuấn. Giáo sư Tiểu Di tự nhiên vẫn là bận tối mày tối mặt. Đây cũng là Chu Tuấn nhàn rỗi vô sự, kiểm tra, nhìn trộm tâm tư, nguyên nhân, lấy Chu Tuấn chỉ số thông minh cũng đoán không ra, nhìn trộm tâm tư, tấn chức quy luật, chỉ có thể dễ hiểu được nhìn ra, nhìn trộm tâm tư. Tại ngày càng hoàn thiện năng lực của nó. Mấy tháng ma hợp, Chu Tuấn sớm không còn là cái kia ngây thơ thanh niên, nhìn trộm tâm tư, siêu năng lực chính là lòng hắn đầu tối bí mật trọng yếu, cũng là mạnh nhất dựa vào, giống như chỉ có dựa vào nó Chu Tuấn mới có thể muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa, tâm chỗ nghỉ, dễ như trở bàn tay. Công ty, Triệu Gia Thành cái này bác quái vương, tự nhiên không thể thiếu một trận thét to, xem như Chu Tuấn bạn thân, giống như không phải là Chu Tuấn thăng chức, mà là hắn. Dĩ vãng, chí mình. Tiêu thụ bộ nhân viên thay đổi không lớn, thảo luận người không nhiều lắm, hôm nay không giống ngày xưa, đã trải qua tiền chủ nhiệm nội quỹ sự kiện, đại lượng giảm biên chế sau đó. Tiêu thụ bộ đứng đầu hữu lực cạnh tranh nhân viên là được tổ viên nhóm tranh nhau thảo luận đề tài. Hắc hắc, nghe ta đấy, nhất bồi tam, ta cá là Chu Tuấn. Nghỉ trưa thời kỳ, tiêu thụ bộ không thể so phía trước, nhân viên dị thường bốc lửa, tùy theo Triệu Gia Thành thét to, theo căng tin trở về tổ viên dần dần biến nhiều, đem phòng nghỉ chặn cái chật như nêm cối. Rộng mở phòng nghỉ ngồi đầy người, một đống tổ viên vây quanh Triệu Gia Thành. Không xa Chu Tuấn cùng Trương Lệ sắc mặt cổ quái nhìn bên kia. Triệu ca một mực như vậy. Ừ. Trương Lệ không mặt mũi nhìn, nàng và Triệu Gia Thành tình lữ quan hệ trước mắt chỉ có Chu Tuấn biết. Ngược lại phù hợp Triệu ca tính cách, xã giao ngưu bức chứng. Thục lạc Chu Tuấn cũng không thêm chút tân trang, thốt ra. Ngươi đợi, trở về thật tốt giáo huấn ngươi. Trương Lệ âm thầm thề. Chu Tuấn có thâm ý khác liếc liếc nhìn một cái Trương Lệ. Dĩ vãng không chỗ trốn nữ nhân, tiếng lòng, quả nhiên không nghe được rồi, không khỏi vì chính mình làm ra nếm thử dương dương đắc ý lên. Ta mua Tôn tỷ, ta mua Chu Tuấn. Ta mua thật ca. Đặt cược tổ viên nhóm trải qua Triệu Gia Thành kéo. Đặc biệt hưng phấn. Ha ha, lần này ta cần phải kiếm lớn đặt buôn bán lời. Triệu Gia Thành gương mặt đắc ý, mập cục cục gương mặt chất đầy ý cười. Đây đều là tiêu thụ bộ giữ lại tiết mục. Đại gia ngoạn không lớn, tuy nói là đặt cược. Cũng bất quá là hiện trường kéo cái nhóm uy chát, tại bên trong đỏ lên bao thôi, cho nên Ngô Theo Mẫn cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Cho dù Chu Tuấn mới tới, chí mình tiêu thụ bộ lấy được thành tựu không thấp, nhận được duy trì vẫn là tạm được. Này công nhân viên kỳ cựu tâm lý minh bạch vô cùng, Chu Tuấn quá trẻ tuổi, tư lịch không đủ, muốn bình thường tổ trưởng, sang năm còn không sai biệt lắm. Bất quá Triệu Gia Thành hàng này nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán, tin tưởng vững chắc Chu Tuấn nhất định được tuyển. Cho nên mới có lần này ván bài. Nhất trung nọ trôi qua rất nhanh, đám người nhiệt tình cao cư không dưới, liên quan buổi chiều làm việc đều tích cực không ít. Triệu Gia Thành tâm vừa lòng chân ngồi trở lại công vị phía trên, hướng về bên người Chu Tuấn nói. Tuấn đệ a, lần này ta có thể phát ra. Chu Tuấn không lời, tiểu tử ngươi cẩn thận điểm. Này còn không có cớ, các ngươi mà bắt đầu thảo luận, còn nhất bồi tam, nếu ta lạc tuyển rồi, ngươi và Trương Lệ tam á lữ hành liền ngâm nước nóng. Bị điểm đến Trương Lệ gương mặt xinh đẹp vi nóng, Chu Tuấn, chớ nói lung tung, ai muốn cùng hắn đi du lịch. Triệu Gia Thành tính tâm tràn đầy, ánh mắt rơi xuống Trương Lệ trên người, vậy cho ngươi mượn chút lành, Lệ Lệ, nhảy qua năm chúng ta đi tam á a. Câm miệng. Trương Lệ má phấn nhất cổ. Ánh mắt sắc bén. Triệu Gia Thành cả người một kích linh, hậm hực lãng tránh tầm mắt, nga nha. Triệu ca ngươi cũng có hôm nay, cuối cùng không ai có thể chế trụ ngươi. Chu Tuấn không khỏi buồn cười, Triệu ca còn thật thông minh. Nếu không là Mẫn tỷ lộ chân tướng, hắn cũng không dám bảo đảm mình nhất định có thể thẳng lên tổ trưởng. Nhắc Tào Tháo đến, Chu Tuấn bọn người công việc buổi chiều không lâu, bộ nhân viên người liền vội vàng, nói đơn giản hai câu sau đó. Lưu lại một tờ thông tri rời đi. Lúc này tiêu thụ bộ liền náo nhiệt nổ tung oa, thừa dịp Ngô chủ quản không ở, bảy mồm tám miệng thảo luận lên. Bố cáo như sau, kinh thượng cấp bộ môn khảo nghiệm, kết hợp chí mình tiêu thụ bộ cá nhân công trạng cùng tư lịch. tại chức vị phía trên làm ra trở xuống điều chỉnh, từ tiêu thụ bộ nguyên tiền minh tổ tổ viên Tôn Tình điều nhiệm làm một tổ tân tổ trưởng, nguyên hoàng hầu tổ tổ viên ở chở đồng điệu nhâm vi tổ hai tân tổ trưởng, đãi ngộ thượng điều. Do gió thuyết minh. Không có. Triệu Gia Thành chen vào đám người, nhìn bố cáo mắt bốc tinh quang, hoàng con bê rồi, của ta tiểu kim kho đây nè. Ha ha, hay là ta đoán chuẩn, quả nhiên là Tôn tỷ. Bố cáo vừa ra, đám người bắt đầu rối loạn lên. Đám người có hướng Triệu Gia Thành khoe ra, có tại đàn bên trong phát chia của biểu cảm bao, chỉ có Triệu Gia Thành gương mặt mướt đắng dạng, tội nghiệp nhìn Chu Tuấn, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng a, chẳng lẽ ta cá là sai rồi. Chu khuôn mặt Tuấn Tú Thượng cũng là không thể tin, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Một lúc sau, một đạo lạch cạch đánh tiếng phá vỡ phần này náo nhiệt, đám người vừa nhìn người tới, đúng là chủ quản trợ thủ Tiểu Đoá, sợ tới mức vội vàng trở về chỗ cũ. Không lưu lại Chu Tuấn cùng Triệu Gia Thành hai người, Trương Lệ trở lại chỗ ngồi ánh mắt lặng lẽ ý bảo Triệu Gia Thành trở về, đáng tiếc bị không để ý tới. Khụ khụ. Tiểu Đoá cũng không có để ý Chu Tuấn hai người, hắn giọng một cái. Nói, phía dưới có tân thông tri. Phía dưới công nhân viên người người ngồi nghiêm chỉnh, giống như đứng ở phía trước không phải là Tiểu Đoá mà là Ngô chủ quản tự đắc. Tiểu Đoá nhìn Chu Tuấn chỗ địa phương vị, mỉm cười nói, tin tưởng đại gia nên biết tiêu thụ bộ công nhân viên chức vị điều động thông tri. Nơi này còn có một phân. Tiểu Đoá mân đỏ ao môi, đắn đo đám người tâm lý. Chu Tuấn tâm bẩn nhắc tới cổ họng, Mẫn tỷ không đến mức nói với hắn dối, hắn có mãnh liệt dự cảm Tiểu Đoá sẽ mang cho hắn kinh ngạc vui mừng. Quả nhiên, Tiểu Đoá không nhanh không chậm mở ra tân giấy thông báo, mặt hướng đám người, nguyên bản thượng cấp tính toán nhâm mệnh hai tên tổ trưởng một lần nữa dẫn dắt tiêu thụ bộ, xét thấy lần này. Tiểu Đoá dừng một chút. Triệu Gia Thành sớm một không chuyển tình nhìn chằm chằm Tiểu Đoá. Tâm lý yên lặng cầu nguyện. Xét thấy Chu Tuấn huy hoàng công trạng, tiêu thụ bộ đặc biệt mở tổ thứ ba, nhâm mệnh Chu Tuấn vì tân tam tổ tổ trưởng, tân thù đãi ngộ cùng một tổ tổ hai giống nhau. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vừa rồi kia một chút trào phúng khoe ra tổ viên sầu mi khổ kiểm, Triệu Gia Thành nội tâm mừng như điên, nếu không là Tiểu Đoá còn ở lại chỗ này, đã sớm vểnh lên đắc ý cái đuôi, hãnh diện vậy đánh mặt đám người. Tiểu Đoá cũng theo Ngô theo Mẫn rất nhiều năm. Xem không thích hợp không khí, nội tâm cười thầm, tiêu thụ bộ lén lút tiêu khiển món đồ chơi nàng sao không biết, nhìn đến đêm nay có người hoan hỉ có người buồn. Tuyên bố xong tin tức Tiểu Đoá rời đi. Chu Tuấn còn đắm chìm tại trong vui sướng không thể tự kiềm chế. Này có phải hay không ý vị, hắn và Nhạc Mẫu ước định hoàn thành. Còn chưa cao hứng bao lâu, Triệu Gia Thành mập mạp thân thể đã đem Chu Tuấn bao vây, cho dù còn đang làm việc bên trong, như trước ôm lấy Chu Tuấn chúc mừng. Tuấn đệ, ta yêu ngươi chết mất. Nói xong, Triệu Gia Thành chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi tại vừa rồi đặt cược tổ viên bên trong, nói ngoại chi ý quá mức vì rõ ràng. Chỉ chốc lát, Triệu Gia Thành uy chắc liền vang lên không đếm được thu hồng bao tiếng. Chu Tuấn lười chửi bậy Triệu Gia Thành, trong lòng mênh mông chi ý, tràn đầy ở trên mặt. Đinh. Trong túi điện thoại giật giật một cái, Chu Tuấn lấy ra điện thoại, ngón tay mắt thường có thể thấy được tại rất nhỏ run rẩy. Một ngày này hắn đợi được thật lâu, đối với cho hắn mà nói, hình như có chút quá mức thoải mái, lòng hắn minh bạch, nhìn trộm tâm tư, không thể bỏ qua công lao. Chu Tuấn, nhận được không, ngươi điều nhiệm thông tri. Là Mẫn tỷ tin nhắn tin tức. Lúc này Ngô theo Mẫn chính ở ngoại địa đi công tác, vì có thể để cho Chu Tuấn an tâm, liền Tiểu Đoá cũng chưa mang tại bên người. Chu Tuấn kích động cũng không biết đến nói cái gì. Thật lâu sau trở về Câu Tân. Chờ ta trở về, ta cấp ngươi thật tốt chúc mừng, mong chờ biểu cảm bao, đổi lại phía trước, Chu Tuấn không quá đương thật, nhưng bây giờ hai người quan hệ đặt ở này, lại nhìn những lời này liền có một chút làm Chu Tuấn bên trên. Đây là muốn cầm lấy Mẫn tỷ gợi cảm thân thể cho hắn ăn mừng nha. Dở khóc dở cười, từ, ta chờ ngươi. Chu Tuấn tự nhiên minh bạch Mẫn tỷ tâm ý, cũng là nghiêm túc hồi phục. Kết thúc nói chuyện phiếm, Chu Tuấn nhìn quanh tiêu thụ bộ bốn phía. Triệu Gia Thành vẫn như cũ tại diễu võ dương oai, thường thường nhìn về phía Chu Tuấn, kia kéo ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Buồn cười lắc đầu, Chu Tuấn thầm nghĩ, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng lên một cái mau 4 tháng rồi. Nội tâm trào dâng một mực liên tục khi đến ban về nhà, tiền lời tràn đầy Triệu gia thành ý bên ngoài không để cho Chu Tuấn mời khách, cầm lấy kia bút tiền tài bất nghĩa, mang theo bạn gái Trương Lệ ăn hương uống lạc đi. Nhà cái biệt thự. Ba, khi nào thì nhận lấy A Tuấn? Trang Mạn Mạn trạm tại một bên, cao hứng dò hỏi ngồi ở bàn trà phía trước, Du Nhàn rỗi uống trà phụ thân. Trang Mạn Mạn tin tức khẳng định so Chu Tuấn linh thông, cố ý không nói cho Chu Tuấn chính là nghĩ đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc sau cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Tại ở rễ chuyện này, Chu Tuấn ở bị động nhất phương, cũng chỉ có Trang Mạn Mạn tương đối để bụng. Xem nữ nhi cấp bách bộ dáng, Trang Nghiêm đặt chén trà xuống, cảm thán nói, con gái lớn không dùng được lâu. Hừ, đáp phi sở vấn. Trang Mạn Mạn đối mặt Trang Nghiêm. Vẫn là dám hả giận, dù sao phụ thân thực sủng ái nàng. Ai u, bảo bối của ta, ngươi gấp cái gì, nếu Chu Tuấn thông qua mẹ ngươi khảo nghiệm, đương nhiên giữ lời, toàn bộ đợi nàng an bài a. Trang Nghiêm lại châm một chén trà. Tinh tế thưởng thức lên. Không phải là trà, chính là câu cá, lão ba ngươi ham có thể cao nhã một chút sao? Trang Mạn Mạn chửi bậy nói. Thật tốt tốt, ngươi cứ như vậy trêu chọc ba ngươi, hừ, vậy ngươi kết hôn thời điểm, ta cái này lão trượng nhân nên tốt thật làm khó khó xử bạn trai của ngươi. Trang Nghiêm biểu môi, giả không chứa đầy. Đừng, lão ba tốt nhất. Trang Mạn Mạn đi đến Trang Nghiêm phía sau, mềm mại tay nhỏ mát xa lên. Ừ, này còn không sai biệt lắm, bên trái dùng sức một chút. Trang Nghiêm vừa lòng chỉ huy. Bất quá ba ba. Ngươi thì không thể làm hồi chủ nha, nếu không trước tiên đem A Tuấn nhận lấy trở về. Trang Mạn Mạn tráng khuynh đến Trang Nghiêm bên tai, lời nói nhỏ nhẹ nói. Mẹ ngươi làm việc ngươi còn không biết, chuyện này còn phải nàng mở miệng, bất quá là có thể sách nói ra. Chu Tuấn xú tiểu tử cuối cùng không cô phụ ta. Trang Nghiêm không phải là không dám làm chủ, mà là có tính toán khác, hiện tại còn không nghi quá mức tiếp xúc Chu Tuấn. Ta nói A Tuấn thực ưu tú. Trang Mạn Mạn vừa nhắc tới Chu Tuấn, liền sẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Được rồi, có rảnh quan tâm quan hệ anh ngươi a, thân cận ngày đó chính là buộc, cũng phải đem anh ngươi trói đến hẹn xong nhà ăn. Nhắc tới con, Trang Nghiêm ngữ khí khó tránh khỏi lộ ra một cổ phiền muộn. Hy vọng sau khi kết hôn, đông đảo đứa bé kia có thể quản quản hắn, mặt khác tăng thêm Chu Tuấn, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại hắn không thích hợp thời gian dài công ty quản lý, tuy nói đã thoái vị thê tử. Có thể tầm ảnh hưởng của hắn cùng với tại động sự địa vị cũng không từng yếu bớt. Trang Mạn Mạn đô đáng yêu môi, nói, ba, ngươi yên tâm đi, ngày đó ta sẽ đích thân nhìn lão đệ. Ân, hy vọng như thế chứ. Chương 66, biến số. Ở rễ Yến Vân Bệnh viện, 001 Hào VIP phòng bệnh nội. Một tên thanh thuần thiếu nữ tọa tại bên cạnh giường bệnh, nửa người trên nằm tại đàn ông trung niên trong lòng, trắng nõn trứng ngỗng mặt có chút tiều tụy, đại mà tinh xảo ánh mắt lóe lên nhiều điểm nước mắt. Quý Lâm không nắm lấy nữ nhi lạnh lẽo tay nhỏ, vô tâm không đành lòng, nhưng lại không nghĩ đã quấy rầy nữ nhi một lát an nhàn. Hồi lâu sau, một đạo kéo lấy khóc nức nở giọng nữ tại an tĩnh trong phòng bệnh vang lên. Ba. Ân. Làm sao vậy? Quý Lâm không nhẹ giọng hỏi nói. Không có cách nào sao? Quý Lâm không thở dài, thập phần bất đắc dĩ, đã đặt xong, tháng 11 năm 20 ngày, tại bánh pháo tửu điếm gặp mặt. Vì sao, ngươi phải giúp mẹ? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Quý Lâm không cũng không nghĩ như vậy, đây là trước mắt mấu chốt, gả vào Trang gia là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng nữ nhi giờ khắc này ở cùng chính mình oán giận, nhưng nàng đáp ứng. Khả năng tại Quý Lâm rỗng ruột cũng không từng nghĩ đến. Thoát đi Trầm Băng Ngưng trưởng khống đối với nữ nhi mà nói có bao nhiêu lửa xém lông mày, gần qua vài ngày nữa liền suy nghĩ kỹ càng. Đông đảo đã là trong nhà con gái một, từ nhỏ Quý Lâm không sủng được không được, cũng không nghĩ tới có một ngày đem nữ nhi cứ như vậy, bán. Đi ra ngoài. Mẹ ngươi. Dù là Quý Lâm không cũng biên không đi xuống, tùy theo nữ nhi lớn lên. Hắn và thê tử quan hệ cũng dần dần minh bạch, trên danh nghĩa vợ chồng, sớm danh nghĩa, công ty lợi ích mới là trọng yếu nhất. Chính là đáng tiếc nữ nhi. Ba, nếu như không hài lòng liền ly hôn a, ta với ngươi. Quý Tuyết Vân đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Quý Lâm không không trả lời, nữ nhi vẫn là quá mức ngây thơ, hiện tại hắn và Trầm Băng Ngưng cơ hồ buộc tại cùng một chỗ. Mọi cử động quan hệ công ty cổ giá trị, hơi không cẩn thận chính là vạn trượng vực sâu. Càng huống chi, hắn còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, cần phải hắn mượn dựa vào công ty đến chống cự Trầm Băng Ngưng. Đông đảo, cái này không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta và mẹ của ngươi. Ta hiểu. Quý Tuyết Vân nhẹ giọng đánh gãy, nhìn giống như già đi 10 tuổi ba ba. Trung niên Quý Lâm chỗ trống phát lại dị thường hơn, tế bào ung thư lại cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, cho dù bình thường được bảo dưỡng đương. Có thể vẫn bị tra tấn thương già đi không ít. Quý Tuyết Vân nhưng là buôn bán đầu rồng cự ngạc thân nữ nhi, lại sao ngu muội đến nhận thức không rõ tình thế tình cảnh. Nàng bỏ chạy làm tiếp viên hàng không, vừa đến thoát ly mẫu thân ngạc thở khống chế. Thứ hai cũng không nghĩ đối mặt quý gia thân thích dối trá một mặt. Có lẽ, đám hỏi thực như phụ thân đã nói, đối với nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất. Ba, ta thật tốt, cho dù gả cho chính mình không thương người. Quý Lâm không minh bạch. Nữ nhi không nghĩ quá nhiều đề cập mẫu thân, có được như thế khéo hiểu lòng người nữ nhi, Quý Lâm không cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhưng trong lòng lại không tự giác nổi lên nói thầm. Trải qua điều tra biết được, nhà cái vị thiếu gia kia hình như thực hoa tâm. Bên người nữ vô số người, thường xuyên xuất nhập màu hồng phấn hội sở, dạng người này làm sao có thể phối hợp nữ nhi. Có thể hắn không có cách nào, hắn không có thời gian. Đông đảo. Quỷ khuất ngươi. Thiên ngôn vạn ngữ đến bờ môi lại xảy ra sinh nuốt xuống. Nữ nhi không ủy khuất, ta cũng trốn tránh lâu như vậy, ít nhất nên vì gia tộc, nên vì ba ba ngài làm những gì. Đông đảo. Quý Lâm không mặt già đưa ngang một cái, tâm chua nước mắt khoảnh khắc hiện ra. Hắn không chú ý đến, nữ nhi xinh đẹp đôi mắt bên trong. Hình như lập lờ khác thường quang mang, cực kỳ lâu. Vừa về đến nhà, Chu Tuấn nhanh không nhịn nổi hướng Trang Mạn Mạn cùng Tiểu Di chia sẻ này chuyện tốt. Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn hàn huyên thời gian rất dài, thậm chí đem tương lai quy hoạch đều kế hoạch tốt lắm. Chờ Tổng Giám đốc Nhạc Mẫu đại nhân lên tiếng, Trang Mạn Mạn làm Chu Tuấn chờ đợi, nàng xem mẹ khẩu phong. Cắt đứt bạn gái điện thoại, thoải mái tắm rửa xong, mở ra máy sưởi, Chu Tuấn thích ý nằm tại trên giường, xem xét trước mắt lúc. Cấp Tiểu Di đánh thông điện thoại đi qua. Tiểu Di, có hay không nghĩ tới ta? Chu Tuấn không có đứng đắn, nhưng ở Tiểu Di trước mặt không thể nghi ngờ là thực buông lỏng. Đồng Ngữ Phỉ tự nhiên tưởng niệm Chu Tuấn, nhưng là đoạn thời gian này quả thật quá bận rộn. Nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, bất tri bất giác Chu Tuấn đã trở thành trong lòng nàng người tâm phúc, tựa như chân chính lão công giống nhau, mỗi khi cùng Chu Tuấn trò chuyện, có cảm giác có gia đình tự đắc, cũng hoàn toàn theo thất bại hôn nhân bóng ma trung đi ra. Ừ, đương nhiên. Tiểu Di dễ nghe âm thanh theo bên trong điện thoại truyền đến, làm Chu Tuấn tâm tình trở nên càng thêm sung sướng. Gần nhất nhìn ngươi tốt bận rộn, mệt không mệt mỏi. Cũng may, mấy năm nay thói quen rồi, mọi người hầm già đi. Đồng Ngữ Phỉ cảm khái nói. Nào có, Tiểu Di lại tuổi trẻ vừa đẹp, chúng ta đi ra ngoài ước hội người khác còn cho rằng chúng ta là một đôi đâu. Liền nói nhiều, đều nhanh bôn tứ. Đồng Ngữ Phỉ trên mặt ngoài như vậy, nội tâm đã sớm mừng rỡ nở hoa. Thật, ta cũng không lừa người. Đình chỉ, Chu Tuấn đồng học, có chuyện gì không? Chu Tuấn cùng Đồng Ngữ Phỉ hay nói giỡn lâu, liền Đồng Ngữ Phỉ mình cũng bắt đầu hài hước lên. Không có việc gì thì không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Đồng lão sư. Chu Tuấn phối hợp. Nhiều lần Chu Tuấn gọi điện thoại, đều mưu đồ gây rối, Đồng Ngữ Phỉ sớm thói quen. Nhưng thật ra là như vậy, có thiên đại tin tức tốt. Chu Tuấn cũng không ẩn giấu dịch. Tin tức tốt gì? Ta thăng tổ trưởng. Chu Tuấn vui vẻ nói. Tổ trưởng. Chuyện tốt, chúc mừng. Đồng Ngữ Phỉ hình như không ý thức Chu Tuấn trong lời nói có hàm ý. Ta hoàn thành bá mẫu ước định. Chu Tuấn vốn là cho rằng Tiểu Di sẽ vì chính mình cao hứng, mà khi hắn nói xong câu đó. Đầu bên kia điện thoại lại rơi vào trầm mặc. Qua mười mấy giây, Chu Tuấn gặp Tiểu Di không có động tĩnh, nghi ngờ nói, Tiểu Di. Tại sao không nói chuyện? Nga, ta đã biết. Tiểu Di trả lời hữu khí vô lực, một điểm nghe không ra cảm giác vui sướng. Chu Tuấn chớp mắt ý thức được vấn đề trọng điểm. Một khi hắn ở rễ nhà cái, liền ý vị hắn và Tiểu Di loại này quan hệ, đến lúc chia tay. Đồng Ngữ Phỉ cũng chính là nghĩ như vậy, liền trước mắt mới chỉ, Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn còn chưa có kết hôn. Hai nàng nhiều nhất không tính là chân chính ý nghĩa thượng di chất quan hệ, mà bây giờ Chu Tuấn thuận lợi hoàn thành tỷ tỷ khảo nghiệm, hắn và ngoại sinh nữ kết hôn sớm muộn gì sự tình, mà nàng xem như trưởng bối, lại cùng ngoại sinh nữ thưởng bạn trai. Coi nàng truyền thống tính tình là không thể buông bỏ trong lòng. Chu Tuấn cũng đau đầu, đây là nhiều nữ nhân hậu quả, như thế nào cân bằng ở giữa quan hệ mới là vương đạo. Từ trước đến nay, Chu Tuấn ở tại bên ngoài, cơ hồ có thể đem hắn coi như người đàn ông độc thân đến nhìn. Hắn cũng có thể có thời gian ứng đối Tiểu Di, hiện tại lại nhiều hơn một cái mẫn tỷ. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể bại lộ cho nhau tồn tại, Tiểu Di cùng mẫn tỷ bởi vì thân phận vấn đề nhất định bảo thủ bí mật. Chỉ cần các nàng lẫn nhau không gặp gỡ là được rồi, Tiểu Di, ta. Chu Tuấn đối đãi từng cái nữ nhân đều là dụng tâm, làm hắn há mồm nói dối an ủi Tiểu Di, hắn còn làm không được. Chu Tuấn, không cần nhiều lời, để ta tỉnh tỉnh a. Dứt lời, Đồng Ngữ Phỉ cúp điện thoại. Chu Tuấn nhìn thông đoạn điện thoại ghi lại. Ngốc lăng tốt một hồi, hắn hiện tại đặc biệt nghĩ vọt tới Tiểu Di gia, thật tốt cùng nàng giải thích, nhưng sự tình phát triển rất nhanh, không cho Chu Tuấn tự hỏi đường sống. Một giây trước còn chọc cho Tiểu Di một mình hao tổn tinh thần. Thậm chí, một lúc sau một cái không tưởng được người lại gọi điện thoại tới. Một cái bản địa số xa lạ, số đuôi 8888, là một hy hữu Tịnh Hào. Chu Tuấn không biết ai vậy, nhưng có dự cảm cùng chính mình có liên quan, quả nhiên chờ hắn nhận lấy thông điện thoại. Nhạc mẫu thanh lãnh mà cảm tính âm thanh vang lên. Chu Tuấn nhận lấy thông điện thoại hai tay tức thì trở nên khẩn trương lên đến, theo phía trên giường ngồi xuống dựng lên. Này, là Chu Tuấn sao? Là ta, bá mẫu, ngài như thế nào tự mình gọi điện thoại tới rồi? Chu Tuấn cùng nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh là không có bất kỳ cái gì phương thức liên lạc. Ngay từ đầu Đồng Nhã Hinh không có ý định cấp là bởi vì khinh thường Chu Tuấn, hiện tại Chu Tuấn năng lực có chút ra ngoài dự tính, nàng cũng dần dần nhận rồi vị này sắp ở rễ con rễ tới nhà. Chu Tuấn kích động dịch chuyển đến mép giường, hai tay cẩn cẩn thận thận trì đưa tay cơ, dán tại bên cạnh tai, sợ bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu. Ngươi đây phải hỏi hỏi Mạn Mạn rồi, nàng thúc giục ta đã lâu. Không biết có phải hay không Chu Tuấn sinh ra thắt giác. Nhạc mẫu hình như không giống phía trước như vậy lạnh như băng. Mạn Mạn cũng thế, cũng chờ như vậy thời gian dài, cũng không kém này một hồi. Chu Tuấn gằn từng tiếng, đều là nghiền ngẫm rõ ràng phương mới mở miệng. Ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm. Ta tự nhiên giữ lời nói, bất quá còn có rất nhiều việc cần phải kể lại thảo luận, hai ngày này ngươi dọn dẹp một chút, ta an bài lái xe sẽ giúp ngươi chuyển nhà. Nhạc mẫu nói tới đột nhiên. Chu Tuấn nhất thời còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Ngược lại theo nhạc mẫu chỗ đó truyền đến Trang Mạn Mạn vui sướng âm thanh, A Tuấn, chờ ta, Trang thúc đại khái hậu thiên, ta xin nghỉ. Nguyên lai Mạn Mạn luôn luôn tại bên cạnh, Chu Tuấn mừng thầm. Ta an bài ở cuối tuần, ngươi thỉnh cái gì giả? Nga nga, mẫu thượng đại nhân, ta sai rồi, quên mất. Tùy theo nhạc mẫu cùng Mạn Mạn một trận có yêu tương tác, nhạc mẫu mới một lần nữa mở miệng. Cứ như vậy đi, có chuyện gì chờ ngươi đến này bên trong nói sao? Túc túc túc. Mau chuẩn ngoan. Này cũng phù hợp nhạc mẫu tính cách, Chu Tuấn đáy lòng đều cười nghiêng ngửa, thiếu chút nữa đem Tiểu Di sự tình quên mất, nhìn đến chỉ có sau đó lại tìm cơ hội hẹn Tiểu Di. Nhã Đình Nguyễn. Đồng Ngữ Phỉ Bình nằm tại trên giường, đôi mắt xuất thần. Trong não không ngừng tiếng vọng Chu Tuấn lời nói, nội tâm rối rắm không thôi. Ông ông. Đầu giường vang lên điện thoại chấn động tiếng. Đồng Ngữ Phỉ yên lặng thắp sáng điện thoại, là Chu Tuấn tin tức. Tiểu Di, mấy ngày nay ta muốn dọn vào Mạn Mạn nhà. Ngươi chiếu cố tốt chính mình, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, yêu ngươi. Ngoan ngoãn biểu cảm bao, đứa ngốc. Đồng Ngữ Phỉ bị Chu Tuấn trêu tức biểu cảm chọc cười, chốc lát ở giữa còn chưa phải từ thở dài, nhớ lại cùng Chu Tuấn từng ly từng tí. Nếu sớm một chút để ta gặp ngươi thì tốt. Ba ngày lặng yên mà qua. Chu Tuấn đứng ở dưới lầu, nhìn cuộc sống mình đã nhiều năm phòng trọ, nội tâm có chút không tha. trừ bỏ chủ cho thuê nhà nguyên có cái gì, bao lớn bao nhỏ vật phẩm riêng tư xử lý không sai biệt lắm. Tuần này Chu Tuấn không ngày nghỉ, Chu Tuấn cố ý xin phép rồi, Mẫn tỷ vừa vặn thân ở phần đất bên ngoài, đơn giản Chu Tuấn cũng không nói cho nàng, vạn nhất đụng tới Trang Mạn Mạn ngay cả có miệng cũng nói không rõ. Không một hồi, Trang Mạn Mạn an vị trên đường xe thương vụ tới rồi. Có ít ngày không thấy Trang Mạn Mạn, hình như lại trở nên đẹp, thật ứng với câu kia tiểu biệt thắng tân hôn. Trang Mạn Mạn thật xa liền từ xe nổi xuống, xa xa chào hỏi, sau đó một đầu đâm vào Chu Tuấn trong lòng. Thiếu nữ thơm mát hỗn hợp nhàn nhạt mùi nước hoa, Chu Tuấn quá quen thuộc. Giày ni nhung áo khoác như trước ngăn không được Trang Mạn Mạn ngạo nhân sự nghiệp tuyến, Chu Tuấn cảm nhận hai luồng bông vậy nhuyễn mị viên thịt tại ngực vuốt phẳng nhảy lên. Không để ý tới thưởng thức bạn gái xuyên qua, cưng chiều ôm. Hai người cứ như vậy tại phong trung gắt gao ôm nhau. Đã tới tháng 10 để, Giang Châu khí ôn bắt đầu rơi chậm lại. Cái kia, Mạn Mạn, đây là Chu Tuấn a. Thật lâu nói không ra lời, hai người tiểu tiểu mập mờ bị một vị khôi ngô rất bạc đại thúc đánh gãy. Trang Mạn Mạn nghe nói, rồi mới từ Chu Tuấn trong lòng ló, lộ ra một chút thiếu nữ thẹn thùng, như nước trong veo khuôn mặt bị đông cứng được ửng đỏ, thái dương toái phát nhẹ nhàng vũ động, thanh tú chóp mũi cùng với hồng nhuận yêu kiều môi hiện lên sao vi mũi nhọn. Rất là động lòng người, làm người ta nhịn không được ôm tại trong lòng, tận tình lãnh hội thiếu nữ phong tư. Giống như Trang thúc, đây là bạn trai ta Chu Tuấn. Một mực nghe Mạn Mạn khen, hôm nay vừa thấy quả nhiên anh Tuấn vẫy tiêu, khí vũ hiên ngang. Trang thúc hòa nhã nhìn Chu Tuấn, nhịn không được gật gật đầu nói. Chu Tuấn tùy tay mở ra chính mình áo khoác đem Trang Mạn Mạn kéo đi đi vào, ánh mắt tập trung Trang thúc. Trang thúc so với hắn còn cao nửa cái đầu, cao lớn thô kệch. Mặc lấy một thân một mạc áo gió, tướng mạo bình thường, tuy rằng gương mặt hiền lành, lông mày lại lộ ra sự tàn nhẫn, Chu Tuấn trước kia gặp qua loại người này, đánh nhau tuyệt đối có một tay, cho nên không dám chậm trễ, nhẹ nhàng gật đầu. Hơi hơi ha eo, khen trật rồi, còn không từng nghe Mạn Mạn nhắc tới, ngài là. Trang Mạn Mạn gấp gáp giới thiệu, ngươi theo ta kêu Trang thúc là được, là ba ba phương xa thân thích, bộ đội đặc chủng xuất thân, thân thủ tốt, bình thường đều là theo lấy ba ba. Hôm nay cố ý thỉnh tới giúp ngươi chuyển nhà, ngươi liền trộn nhạc a. Thì ra là thế, ngài hảo Trang thúc, ta gọi Chu Tuấn. Không dám nhận, ta chỉ là Trang tổng bảo tiêu kim lái xe thôi, thừa mông tiểu thư yêu thích, được một tiếng Trang thúc. Trang thúc chắp tay trở về một cái rất có giang hồ vị thủ thế. Ngươi lại tới nữa, Trang thúc, ngươi từ nhỏ xem ta lớn lên, đừng tiểu thư kêu, ta không thích nghe. Ha ha, tốt, Mạn Mạn. Trang thúc sờ sờ cái ót, cao lớn thân thể phát ra tiểu hài tử vậy tiếng cười. Không đề cập nữa, vậy chúng ta bắt đầu đi. Trang thúc xoay người, thanh sắc thoáng thay đổi, thô cùng hữu lực, hướng mặt sau chờ đợi mệnh lệnh người chỉ huy nói, động đứng dậy đến, cấp cô gia chuyển nhà. Ra lệnh một tiếng, này thủ hạ tiếp nhận chuyển nhà công nhân sống. Đem Chu Tuấn đồ vật nhất nhất chuyển thượng xe tải. Chúng ta đây cũng đi thôi. Trang Mạn Mạn ha khí, một bộ đông chết bộ dạng. Chu Tuấn quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, nghĩ đến không có rơi xuống cái gì trọng yếu đồ vật, sau đó hướng về Trang Thúc nói. Trang Thúc, Mạn Mạn bị lạnh rồi, các ngươi liền lên xe trước. Ngươi không lên xe. Trang Mạn Mạn cùng Trang Thúc hai miệng cùng tiếng. Chu Tuấn ngạc nhiên, theo sau giải thích, ta đương nhiên phải lái xe của ta a. Hại, đây coi là cái gì? Trang Thúc theo trong túi lấy ra bộ đàm. Nói thầm vài tiếng. Không vài giây, chạy đến một vị có khả năng cao tiểu tử, người ban cô gia xe lái trở về. Trang Thúc ra lệnh. Vâng. Tiểu tử ngẩng đầu ưỡn ngực, kính cái quân lễ. Chu Tuấn cũng không tiện cự tuyệt, đem xe chìa khóa đưa cho tiểu tử. Đi thôi, các ngươi thỉnh. Trang Thúc chỉ lấy không xa trên đường xe thương vụ, nhẹ giọng nói. Trang Mạn Mạn tập mãi thành thói quen, kéo lấy Chu Tuấn lên xe. Trang Thúc thủ hạ động tác rất nhanh, Trang Thúc còn chưa mở đi ra ngoài bao lâu. Phía sau chính là xe tải liền xuất hiện ở Chu Tuấn tầm nhìn bên trong. Không thời gian cùng cũ gia cáo biệt. Này nhất chuyển, có khả năng hoàn toàn thay đổi Chu Tuấn cuộc sống. Chương 67, dời xa màu nâu xám đường cái phía trên. Nhất chiếc Mercedes xe thương vụ đầu lĩnh. màu lam tiểu tạp ở bên trong, mặt sau thưa thớt theo lấy mấy chiếc tiểu bôn, xe không nhiều lắm, lại mở ra trăm lượng khí thế, chậm rãi hướng nhà cái biệt thự chạy tới. Đợi cho Trang thúc một đoàn người đem Chu Tuấn đồ vật hoàn chỉnh không sức mẻ dời đến biệt thự lầu 3. Đã tiếp cận buổi chiều, nhạc phụ tự nhiên còn chưa trở về. Tùy theo Trang thúc hoàn thành nhiệm vụ cùng Chu Tuấn Trang Mạn Mạn cáo biệt về sau, Chu Tuấn Tài rỗi rảnh ngồi ở biệt thự lầu 1 đại sảnh trên ghế sofa. Ngươi ngồi trước một hồi. Ta cho ngươi phao bình trà. Trang Mạn Mạn tích cực cực kỳ, ý nghĩ trong lòng quán triệt đến mỗi một cái động tác bên trong, liền đi phòng trà pha trà đều là một đường chạy chậm. Chậm một chút, đừng chạy như vậy cấp bách. Chu Tuấn hướng xa xa Trang Mạn Mạn. Quan tâm nhắc nhở. Ngồi tại trên sofa, Chu Tuấn ánh mắt theo Trang Mạn Mạn trên người di dời về sau, liền dừng ở biệt thự nội bộ. Tính toán đâu ra đấy Chu Tuấn tổng cộng đã tới nhà cái biệt thự 3 lượt. Lần thứ nhất hắn giống như chó nhà có tang bị nhạc mẫu đuổi ra môn. Lần thứ hai nhờ vào, nhìn trộm tâm tư, cùng nhạc mẫu định 6 tháng cuối năm ước hẹn. Lần thứ ba trung thu chi dạ, cùng nhạc mẫu từng có tiếp xúc thân mật. Mà nay thiên là hắn chính thức vào ở. Hắn dưới mông sofa đúng là ngày ấy nhạc mẫu sở tọa. Mà hắn vì đạt được nhạc mẫu nhận thức có thể bị bắt quỳ trên đất cảnh tượng giống như tái hiện. Xúc cảnh sinh tình, Chu Tuấn theo bản năng đứng dậy. Tại đây ở giữa hết sức xa hoa biệt thự nội mờ mịt lắc lư. Từng món một tinh xảo đắt đỏ gia cụ. Niên đại cửu viễn giá cả văn hoa lão đồ sứ bình hoa, nhỏ lù lù, làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi tivi vân vân, vô số đồ vật xoắn ốc đang vào tại cùng một chỗ, giống như tại Chu Tuấn trước mắt như lốc xoáy bình thường tùy ý thổi quét. Cười nhạo. Khoe ra. Vẫn là giống thượng lưu nhân viên bình thường cúi người mà nhìn. Ngửi tràn ngập gỗ đàn hương thơm mát, hương vị có chút trầm trọng biệt thự khí tức, Chu Tuấn tại đây một chớp mắt cảm giác thụ chính là tiền tài, địa vị hương vị. Tình cảnh này, Chu Tuấn tựa như một cái vừa đụng tức toái con kiến, tại gặp phải rực rỡ muôn màu, hoảng mù chính mình ánh mắt món món xa xỉ thậm chí chưa từng thấy qua vật phẩm, giống như linh hồn xuất khiếu vậy, ngốc ngốc nhìn, thưởng thức. Ánh mắt lửa nóng mà tham lam, tâm lý phức tạp mà kích động. Chu Tuấn chẳng phải là si mê tiền tài, tôn trọng địa vị vô tri tiểu nhân, nhưng không biết sao, đang từ từ tiếp xúc những cái này sau đó, tâm tình đến đây một cái thật lớn toát ra. Nhân đáng sợ nhất đúng là nhận thức không rõ chính mình, hiện tại Chu Tuấn liền như này. Khóe miệng dần dần nhếch lên một chút tội ác độ cong, khuôn mặt đột nhiên được thay đổi dữ tợn lên. Ta muốn. A Tuấn, phao tốt lắm, đến phòng trà. Chu Tuấn bản nhiên theo nghệ nghĩ trung bừng tỉnh, phía trước hành động hơi ngừng, kinh ngạc nhìn xử tại nguyên chỗ, đầu giống như tại suy nghĩ, có thể hiện tại quả là nghĩ không ra chính mình vừa rồi muốn nói điều gì. Nghe được Trang Mạn Mạn tại kêu gọi chính mình. Tìm âm thanh hướng đến phòng trà đi đến. Cuối cùng, bỏ lại một câu không đầu không đuôi lời nói, vừa rồi ta không phải là ngồi tại trên sofa sao. Chu Tuấn như là chưa tỉnh ngủ giống như đi tới phòng trà. Trang Mạn Mạn cười khanh khách kéo lấy Chu Tuấn cánh tay chợt đặt tại trà ngồi lên. Gương mặt mong chờ, đây là cha ta cực phẩm trà Long Tĩnh, bình thường có thời gian ta đều có khả năng phao cho hắn uống, đến nếm thử. Trang Mạn Mạn âm thanh giống như kia cắt qua bầu trời đêm nắng sớm, phá vỡ Chu Tuấn mê võng. Nhạc phu phòng trà trang hoàng cổ kính, không chỉ có bàn trà trà ghế là do gỗ tử đàn làm thành, ấm trà chén trà cũng là thuần tử sa. Mặt khác đối diện còn có một trương hoàng gỗ hoa lê chế, tạo thành đại bàn dài, mùi vị ẩn ẩn áp chế hương trà, ổn trọng đại khí, cao quý thanh lịch hoa văn xoay quanh tại phía trên, cái bàn chính ở giữa trưng bày bút lông thư pháp. Chu Tuấn chậm rãi uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn xung quanh sinh động như thật họa tác cùng mạnh mẽ hữu lực thư pháp. Tán dương, không tệ, không tệ. Trang Mạn cho rằng tại khen ngợi thủ nghệ của mình, ai thừa nghĩ Chu Tuấn khích lệ ý không ở trong lời. Lập tức đánh gãy Chu Tuấn, bổn cô nương hỏi ngươi trà như thế nào, ngươi nhìn làm sao? Chu Tuấn lúc này mới có phản ứng. Bưng lấy chén trà liền đã uống vài ngụm, lại bị bỗng đến kêu ra tiếng, uống ngon uống ngon. Trang Mạn Mạn ký tức giận lại đau lòng, đối với ngươi như vậy, tức chết ta. Chu Tuấn đặt chén trà xuống, tại Trang Mạn Mạn rời xa chính mình khoảnh khắc. Một tay lấy nàng thân thể mềm mại kéo đến trong ngực. Ngươi làm gì thế? Trang Mạn Mạn kinh hô, lại không có ngăn cản Chu Tuấn, mượt mà mật mông thực thực ngồi ở Chu Tuấn đùi phía trên. Chu Tuấn nhìn trong lòng nũng nịu mỹ nhân, bỏ đi áo khoác kia bó sát người cổ tròn áo lót. Đẩy ra kinh người độ công vú lớn, đẩy đà chân đẹp đem nước rửa lam quần bò băng bó thẳng tắp, hơn nửa miệng thơm gọi ra kia hình như có nếu không có mùi thơm. Chu Tuấn hạ thân lập tức làm ra phản ứng. Trang Mạn Mạn đồng dạng cảm nhận đến căn kia rất lâu không thấy đại đông tây. Làm chuyện xấu dần dần cứng rắn, đâm bắp đùi của mình căng, xấu xa này nọ, đây chính là nhà ta. Trang Mạn Mạn thổ khí như lan, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng Chu Tuấn. Không để ý tới bị bỏng đến khóe miệng, Chu Tuấn thâm tình nóng nhìn Trang Mạn Mạn. Tay cũng không có sờ loạn, yên lặng ôm, Mạn Mạn, ta cuối cùng đi tới đây. Đầy ắp tình yêu âm thanh xen lẫn nhẹ nhẹ nghẹn ngào chi ý, làm Trang Mạn Mạn tâm thần vừa động. Tay nhỏ kìm lòng không được xoa lên Chu Tuấn tuấn tú gương mặt. Đôi mắt như nước, ôn nhu vô hạn, tình ý kéo dài. Đúng vậy a, mẹ cuối cùng đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ rồi, ngươi không để cho ta thất vọng. Chỉ dùng 4 tháng liền vừa mới bắt tổ trưởng chi vị, vượt mức hoàn thành mẹ ước định. Đoạn đường này đi đến, trong này gian khổ, Trang Mạn Mạn đúng rồi giải, nàng nhưng là chí mình, đại tiểu thư, công ty chỗ đáng sợ nàng cũng có nghe thấy, trước đây thường thường đi theo mẹ bên người Mẫn Mẫn tỷ tỷ ngay tại chí mình. Nhậm chức, khi đó Mẫn Mẫn tỷ tỷ cũng không thiếu bị mẹ mắng, cũng không biết Chu Tuấn bị bao nhiêu khổ, mới thành công thăng vì tổ trưởng. Hai người đã lâu không gặp, tình yêu Việt càng là ròng rã nín 4 tháng, hôm nay vừa thấy, trong nhà không người. Củi khô lửa bốc, chiến sự một phát không thể vãn hồi. Mạn Mạn, Chu Tuấn. Hai người bốn mắt tương đối, đôi mắt chung thêm bột vào canh tình dục thủy quan, đầu dần dần tướng dựa vào, môi chỉ tại vi chút nào ở giữa liền gắt gao bị phía trên. Đông. Một đạo nặng nề mở cửa tiếng cắt đứt tiểu tình lữ triền miên. Trang Mạn Mạn như chim sợ cành cong theo Chu Tuấn trên chân nhảy lên một cái, rõ ràng không làm cái gì, hai người nhưng ở thu thập trên người quần áo. Ba mẹ trở về. Như thế nào sớm như vậy? Trang Mạn Mạn trái tim nhất đột nhiên, chợt không kịp cẩn thận suy nghĩ kéo lấy Chu Tuấn đi ra phòng trà. Chu Tuấn nhu thuận theo lấy Trang Mạn Mạn, đang nghênh tiếp nhạc phụ nhạc mẫu đến. Mới vừa vào cửa Trang Nghiêm rất nhanh ý thức được Trang Mạn Mạn trở về. Lớn tiếng hô kêu một tiếng, Mạn Mạn. Đến đây, ba ba. Biệt thự thật sự quá lớn, theo phòng trà đi ra, xuyên qua nhất toàn bộ phòng khách, phòng nghỉ mới tới cửa. Chu Tuấn theo sát tại một bên, chỉ thấy một thân hưu nhàn trang nhạc phụ đi trước rảo bước tiến lên trong phòng. Nhìn đến hắn sau mỉm cười, Chu Tuấn cũng đến. Bá phụ ngài hảo. Chu Tuấn không người chào, không dám qua loa. Ha ha, còn gọi bá phụ đâu này? Trang Nghiêm già mà không kính, giả vờ trêu chọc một chút hai người bọn họ. Trang Mạn Mạn không khỏi đậu. Kéo lấy Trường Âm hờn dỗi nói, lão ba a. Một bộ dáng khả ái. Chu Tuấn cũng không dám lỗ mãn, chợt ánh mắt lại dừng ở nhạc mẫu trên người. Đây cũng là Chu Tuấn vì số không nhiều nhìn thấy nhạc mẫu xuyên chính trang bộ dạng. Chính là hôm nay nhạc mẫu thật hiển nhiên mới từ một cái dưới yến hội đến, bất quá có thể tại cái này thời gian điểm trở về, có thể thấy được nhạc mẫu địa vị cao bao nhiêu, không chút nào sợ yến hội chủ nhân không hờn giận. Nhạc mẫu thay đổi ngày xưa thương vụ bộ đồ, nhất tịch siêu A xuyên đáp khiếp sợ Chu Tuấn, bá đạo nữ tổng giám đốc khí thế một chút lộ ra, màu xanh đen tây trang áo khoác có chênh lệch chút ít màu đen, bản hình tương đối rộng rãi. Đeo vào nhạc mẫu vô cùng sức giãn nửa người trên, thị giác hiệu quả nhất tuyệt, nhỏ hẹp một chữ Mỹ bả vai chớp mắt cao ngất thẳng tắp, cổ tay áo hơi hơi nhăn nheo đúng chỗ tốt, màu đen cổ áo ngoại lực lộ ra nội đáp màu đen ống tay áo áo thun tơ sớt. Rời rạc cổ áo dọc theo nhạc mẫu phong tủng vô cùng vú to độ công uốn lượn xuống, hai bên màu xanh đen trí tuệ bị đẩy ra một đầu biến hình u lĩnh, ngực bên trên tuyết nộn một mảnh, bảo thủ áo thun tơ sớt chỉ có thể nhìn thấy một màn kia thâm thúy khe ngực tim. Mặc dù như thế vẫn là tỏa ra vô tận cám dỗ. Phối hợp thượng hôm nay nhạc mẫu làm tốt cuộn sóng tóc dài, vì cuốn tóc đen hình như so rượu màu hồng đáng sợ hơn mị lực, đi lại ở giữa bên tai cuối bạc kim dây chuyền đồng bộ lay động. Thành thục nữ nhân ý vị lơ đãng lặng lẽ nhộn nhạo ra, bàn tay vậy lớn nhỏ khuôn mặt phía trên vẽ lấy tinh xảo mà thanh nhã trang dung, thần sắc ở giữa vũ động thục nữ phong tình tự nhiên nho nhã. Cổ ở giữa ngược lại không đeo dây chuyền. Dừng ở một bó tóc dài bên trong, lúc lúc ẩn lúc hiện tuyết trắng câu nhân cám dỗ. Nhạc mẫu nghênh diện đi đến, phong tư yểu điệu, mềm mại cốt mị người, eo hông chỉ có một khỏa nút áo, đem mênh mông vòng ngực cùng tinh tế eo thon rõ ràng ra. Hạ thân thế nhưng không có mặc váy ôm mông, mà là một đầu cùng màu hệ tây trang quần đùi, một viên màu vàng tình yêu hình dạng dây lưng quần theo màu xanh đen tây trang áo khoác đổ tam giác lọc đi ra, một mực duyên phía dưới. Một đôi tất đen chân dài bước lấy tự tin dân trào bộ pháp về phía trước thẳng tiến. Cao eo thiết kế tây trang quần đùi phối hợp màu đen áo thun tờ sớt không chỉ có cấp uy nghiêm lạnh lùng nhạc mẫu tăng thêm một chút tiểu thanh tân. Hơn nữa đem vốn tú thẳng mượt mà chân đẹp kéo lâu, đường nét gần như hoàn mỹ, dẫm lấy một đôi lóe sáng in hoa màu vàng một bên màu đen giày cao gót, đem tất đen bao bọc xinh đẹp nhuận chân ngọc tân trang càng thêm cao ngất thon dài. Trọn bộ xuyên đáp thế công 10 chân, lại không mất nữ tính ôn nhu, để trần lộ tất đen chân đẹp nhưng lại nhìn không ra bất kỳ cái gì nội tại màu da, thêm nhung thiết kế ngăn cách cái khác nam nhân sở hữu có thể thị gian cơ hội. Chu Tuấn rõ ràng sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng, chợt nhị cúi đầu, bá mẫu, ngài hảo. Ân. Không giống nhạc phụ như vậy thục lạc, nhẹ giọng trả lời một câu. Nhạc phụ thay nhạc mẫu cầm lấy bao, nhạc mẫu tư thế tao nhã cao quý, khí chất dọa người. Tại giày cao gót một trận, đắc đắc, tiếng trung đi đến sofa chỗ ngồi xuống. Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn tự nhiên theo sát phía sau, trọng yếu như vậy trường hợp nhạc phụ đương nhiên ngồi ở bên cạnh. Chu Tuấn, chớ khách khí, tọa, người một nhà thật tốt nói chuyện. Trang Nghiêm nhìn ra Chu Tuấn cẩn thận, thiện ý nói. Trang Mạn Mạn nghe Trạng kéo lấy Chu Tuấn làm được ba mẹ đối diện, mẹ rất ít có thể như vậy vừa mới tiến gia môn mà bắt đầu nói chuyện. Nhìn đến tại trong lòng vẫn là thực để ý nàng. Đối mặt khí tràn 10 chân nhạc mẫu, Chu Tuấn không thể không mở ra, nhìn trộm tâm tư, lực, đáng giá nhất sách chính là, bên người Trang Mạn Mạn vui sướng cảm xúc cùng với khẩn trương tiếng lòng tương đối mạnh liệt, so sánh với nhạc mẫu bên kia quả thực như chết đồng dạng giống biển an tĩnh. Bất quá nhạc phụ cái kia câu người một nhà thật ra khiến Chu Tuấn buộc chặt tâm huyền có thể buông lỏng. Trang Mạn Mạn một nhà đã đến đủ, chỉ kém cái Trang Thần. Trang Thần đâu này? Đồng Nhã hên nhàn nhạt một tiếng, chất vấn Trang Nghiêm. Trang Nghiêm xấu hổ, tâm lý kêu khổ, xú tiểu tử, không phải nói so với hai người bọn họ sớm một chút đến, bây giờ là cái tình huống gì? Thần Thần nói nhanh, trên đường kẹt xe. Trang Nghiêm đành phải nói giải thích. Hừ, hôm nay có trọng yếu sự tình. Đồng Nhã hên cũng sẽ không truy cứu hai cha con rồi, không đợi. Quay đầu thật tốt giáo huấn một chút hắn. Chu Tuấn tỉnh tỉnh nghe, không dám có chút không kiên nhẫn, Trang Thần cũng chính là Mạn Mạn thường xuyên nhắc tới đệ đệ, tương lai cậu em vợ. Dù sao nhìn nhà cái tình thế, nhạc mẫu làm chủ là được rồi. Chu Tuấn đột nhiên được đến đánh đào ngủ. Một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên, hiện tại chúng ta liền thật tốt thảo luận ngươi và Mạn Mạn sự tình. Chương 68, quy củ to như vậy nhà cái biệt thự. Không khí nghiêm túc đến cực điểm. Chu Tuấn thành thật ngồi tại trên sofa, từng câu hồi phục nhạc mẫu sắc bén vấn đề. Chu Tuấn, tuy rằng ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, nhưng ngươi và Mạn Mạn hôn sự không có khả năng như vậy qua loa. Ta đồng ý các ngươi kết hôn, nhưng muốn ước pháp tam chương. Đồng Nhã Hinh bưng lấy thân trên, tự nhiên vểnh lên chân trái, đầy đặn tất đen chân thịt ôm nhau tại cùng một chỗ. Chu Tuấn giống như có thể ngửi được từng trận mỹ thuộc nữ mùi thịt từ từ truyền đến. Lúc này một lần nữa đối mặt nhạc mẫu, Chu Tuấn từ lâu không còn là lúc trước chính mình, có được, nhìn trộm tâm tư, năng lực đều có một phen ngạo nhân tư bản. Hơn nữa cùng nhạc mẫu phòng làm việc mộng xuân lúc nào cũng là sẽ ở Chu Tuấn gặp được nhạc mẫu về sau. Đột nhiên xông vào đầu óc, lần trước cửa thang máy chính là, lần này cũng giống vậy. Chính là bên người nhưng có hai ánh mắt nhìn chằm chằm. Chu Tuấn liền lại không dám liếc trộm, quy củ cúi đầu, thành thật trả lời. Tốt, bá mẫu ngài nói. Ta rửa tai lắng nghe. Trang Mạn Mạn không tiếp tục xen mồm, những cái này mẹ trước tiên cùng mình nói, nàng lại như thế nào càng rỡ, này có thể quan hệ đến chính mình tương lai cả đời hạnh phúc. Chu Tuấn, tuổi 24 tuổi, thuở nhỏ tại ánh nắng mặt trời cô nhi viện lớn lên. Tốt nghiệp từ Giang Châu Đại học. Chu Tuấn cơ hồ cả đời trải qua liền từ nhạc mẫu trong môi anh đào phun lộ ra. Gia thế trong sạch. Trang Nghiêm tại một bên mặt ngoài nghe được mùi ngon, kỳ thực lòng biết rõ, mấy thứ này không chỉ có thê tử trước tiên điều tra. hắn cũng sớm phái người biết, hắn nhưng mà Trang Mạn Mạn nhất đứa con gái, há có thể qua loa. Lần trước Chu Tuấn liền lĩnh giáo Nhạc Mẫu quyết đoán, bất quá rất rõ ràng những tài liệu này đều là tại Chu Tuấn lần thứ nhất bái phỏng phía trước. Nếu hiện đang điều tra, Chu Tuấn cùng muội muội nàng cùng với Ngô Theo Mẫn chủ quản quan hệ, chẳng phải bại lộ, hắn thế nào có thể an toàn đến đạt nơi này. Trước tiên với ngươi thanh minh, chúng ta nhà cái không có khả năng ức hiếp ngươi. Nếu là ngươi suy nghĩ tốt ở rễ, tương lai các ngươi hậu đại cũng không có khả năng toại Trang họ. Đồng Nhã Hinh cũng là theo cái kia trọng nam khinh nữ thời đại đi qua đến, đã trải qua ít năm như vậy, không đến mức tư tưởng cổ hủ. Minh bạch. Chu Tuấn thầm nghĩ, chính là ngươi làm như vậy rồi, ta thì như thế nào cự tuyệt. Tiếp theo, ngươi và Mạn Mạn hôn sự được sau này kéo dài thời hạn, thẳng đến làm ta nhìn thấy của ngươi phát triển, nữ nhi của ta đoạn không có khả năng gả cho bình thường người. Tuy rằng ngươi thành công tại Chí Mình tiêu thụ bộ đứng vững gót chân, cũng đạt được lãnh đạo nhận thức có thể, vinh thăng tổ trưởng, nhưng này xa xa không đủ. Chu Tuấn tự nhiên minh bạch, đường đường Chí Mình tập đoàn đại tiểu thư, gả cho một cái tiểu bộ môn tổ trưởng. Nói ra thật sự là cười rơi người khác răng hàm. Kỳ thật có thể có được Nhạc Mẫu nhận thức có thể, Chu Tuấn quá mức vì may mắn, đổi lại người khác, sớm đã bị thanh toán rồi, thế nào còn có tư cách ngồi ở đây? Ta biết. Chu Tuấn thần sắc túc mục, không tự chủ nắm chặt Trang Mạn Mạn tay nhỏ. Chu Tuấn dày rộng lòng bàn tay chảy ra mồ hôi li ti, Trang Mạn Mạn quá biết mẹ cảm giác áp bách rồi, nếu không là con gái nàng, như vậy tổng tài lão bản Trang Mạn Mạn có thể ăn không tiêu. Đây cũng là Trang Mạn Mạn tuyển chọn tiến trong chính phủ nằm ngang nguyên nhân, dù sao công ty về sau có đệ đệ Trang Thần, nàng đối với kế thừa công ty thần mã không quá cảm thấy hứng thú. Trở tay đắp lên Chu Tuấn mu bàn tay phía trên. Nhẹ nhàng vuốt phẳng, mượn này hy vọng xoa dịu Chu Tuấn khẩn trương. Cảm nhận đến bạn gái tri kỷ cử chỉ, Chu Tuấn nội tâm lại kiên cường một chút. Nữ nhi theo bản năng hành động, Đồng Nhã Hinh tự nhiên xem phải hiểu, cũng ngầm cho phép cái này hành vi. Đặt ở trước kia nàng một ánh mắt Trang Mạn Mạn phỏng chừng phải tách ra. Tổ trưởng chính là vừa mới bắt đầu, phía dưới ta sẽ đem ngươi một lần nữa dời tiêu thụ bộ, cấp ngươi 2 năm thời gian, lên tới tổng giám đốc vị trí. Khi nào thì làm được rồi? Các ngươi liền khi nào thì làm hôn sự, đương nhiên giấy chứng nhận kết hôn cần phải trước tiên lĩnh. Gia phong xâm nghiêm nhà cái lại sao cho phép danh bất chính, ngôn bất thuận tồn tại, Đồng Nhã Hinh đã sớm chọn tốt lắm ngày hoàng đạo. Tùy ý lĩnh chứng, chính là hôn sự được sau này phóng vừa để xuống. Mẹ, này làm sao có khả năng? Chuyện này Trang Mạn Mạn còn không biết, cấp bách kêu thành tiếng. Nếu bình thường công ty nhỏ cũng là có khả năng, dù sao Chu Tuấn công trạng thật sự quá mức kinh người. Nếu như Chí Mình là gia đơn thuần tiêu thụ công ty, như vậy hiện tại tiêu thụ giám đốc Chu Tuấn có tư cách đảm nhiệm. Chu Tuấn đối mặt với loại này không kinh ngạc, có nhìn trộm tâm tư, Chu Tuấn tin tưởng đâu chỉ hiện lên trăm tăng trưởng gấp bội. Hắn có đầy đủ tự tin có thể làm được, chợt an ổn Trang Mạn Mạn, nghe bá mẫu nói xong. Trang Mạn Mạn nhìn đến thông dong bình tĩnh Chu Tuấn, không thèm nhắc lại, chính là có chút quán khí nhìn mẫu thân. Đồng Nhã Hinh cũng bởi vì Chu Tuấn hành vi. Âm thầm khiếp sợ, có câu nói là, chia tay 3 ngày, ổn thỏa thay đổi cách nhìn, ngắn ngủn mấy tháng, Chu Tuấn tự thành trưởng thành như vậy tình cảnh, đúng là không dễ. Bất quá đây mới là bắt đầu. Đồng Nhã Hinh tiếp lấy lạnh nhạt nói, ngươi hãy yên tâm. Ta không có khả năng dựa theo công ty tiêu chuẩn đi bình định. Lần này tổ trưởng chi vị nếu nghiêm khắc dựa theo công ty yêu cầu, chỉ sợ ngươi cũng không hợp cách. Chu Tuấn yên lặng gật đầu, đây là lời nói thật. Cho nên, năng lực của ngươi cùng công trạng muốn đạt tới nhất định quy mô, tiêu thụ bộ ngươi sẽ không cần ngây người. Ở ngươi ý nghĩa không lớn, 2 năm nội đạt tới chỉ định yêu cầu, ta lại sẽ vì ngươi và Mạn Mạn cử hành hôn lễ, lúc này thời kỳ. Các ngươi sự tình không có khả năng công khai, mà ngươi cũng muốn bảo thủ bí mật thẳng đến ngươi thành công khoảnh khắc kia. Điều kiện không tính là hà khắc, đương nhiên Chu Tuấn cũng không để ý từ cự tuyệt. Còn chưa kết thúc, ngươi và Mạn Mạn còn muốn định ra một phần trước hôn nhân hiệp nghị, ta nói xấu phóng ở phía trước, nếu 2 năm nội ngươi không đạt được yêu cầu của ta. Đừng trách ta trở mặt không nhận nhân. Một câu cuối cùng Đồng Nhã Hinh cắn được rất nặng. Bây giờ xã hội giấy chứng nhận kết hôn chẳng phải là trói buộc nam nữ duy nhất trọng điểm. Nếu Chu Tuấn chính là người bình thường mới, như vậy hắn quả thật không thích hợp đứng ở Chí Mình. Không chỉ có vì Mạn Mạn, kỳ thật cũng là theo Chu Tuấn Nhất Phương suy nghĩ, tại Chí Mình, cái này ăn tươi nuốt sống tập đoàn bên trong, không có độc đáo bản lĩnh, cho dù dựa vào nàng đặc quyền lưu lại lại có ý nghĩa gì, kết quả sau cùng bất quá là Chu Tuấn trở thành nhà cái một khối đẩy, người ở rễ. Con rối thôi. Đến lúc đó nhà cái vứt bỏ thanh danh là nhỏ, phá hủy Chu Tuấn tài là đại, dù nói thế nào cũng là nữ nhi yêu tha thiết nam nhân. Khó được Chu Tuấn cùng Mạn Mạn có một tình đời duyên, nàng cũng không nghĩ Chu Tuấn một đời hủy ở Chí Mình. Không thành vấn đề, ta tiếp nhận. Chu Tuấn trả lời cực nhanh, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Điều này cũng làm cho Trang Nghiêm lại coi trọng một chút, Chu Tuấn lý lịch hắn đã làm điều tra, tuy nói tốt nghiệp sau làm được đều là tiêu thụ. Nhưng đại học học cũng là cùng quản lý xí nghiệp cùng một nhịp thở chuyên nghiệp, lại có thê tử thật tốt mài một phen, Chu Tuấn khối này ngọc thô chưa mài dũa hy vọng trưởng thành thành hắn đang nghĩ như vậy Trang Thần bên người có hiểu rõ tỷ phu ở công ty giúp đỡ. Có hắn phía sau màn tọa trấn, nghĩ đến Chí Mình sẽ không ra loạn gì. Nên nói xong rồi, Đồng Nhã Hinh tiến đến Trang Nghiêm bên tai cúi đầu lẩm bẩm vài câu, sau liền đi lên lầu. Cao Quý Lãnh Diễm Nhạc Mẫu vừa đi, vô hình cường đại khí tràn lập tức yếu đi một chút. Còn lại ba người, Chu Tuấn áp lực chớp mắt giảm bớt, Trang Mạn Mạn cũng nhẹ nhàng thở ra, chính là vẫn như cũ lo lắng Chu Tuấn, A Tuấn, ngươi có tin tưởng sao? Nếu không ta cùng mẹ nói, xuống thấp một chút độ khó. Trang Nghiêm hảo tâm đánh gãy. Mạn Mạn, đây là ngươi không đúng, Chu Tuấn tổng muốn trưởng thành, ta và mẹ của ngươi chung có một ngày về hưu, ngươi lại chướng mắt, Chí Mình, không thể để ngươi một người khiêng, hiện tại tốt lắm lại thêm Chu Tuấn, về sau, Chí Mình. Đại lương phải dựa vào các ngươi. Chu Tuấn đối với nhạc phụ một mực tâm tồn cảm kích, không có nghe được trong này nói ngoại chi nói, gật đầu đồng ý, ta nhất định không có khả năng cô phụ bá phụ. Ha ha. Trang Nghiêm trịnh trọng vỗ vỗ Chu Tuấn bả vai. Lấy tư cổ vũ. Không một hồi, một cái xinh đẹp cao gầy nữ nhân mặc lấy một thân khéo OL đồng phục gõ biệt thự đại môn, Trang Mạn Mạn không bên ngoài, đây là mẹ thư ký, Đường Nhụy. Ngài đã ở, Trang Tổng. Đường Nhụy cúi đầu ý bảo. Ân, đồng đều khiến ngươi mang văn kiện, mang tới chưa? Giống như. Đường Nhụy theo công văn bao lấy ra một xấp văn kiện. Sửa sang xong bình trải tại bàn trà phía trên. Chu Tuấn, ngươi nhìn, đây là ngươi cùng Mạn Mạn trước hôn nhân hiệp nghị. Không có vấn đề gì ký cái chữ A. Chu Tuấn nhìn cũng chưa nhìn, cầm lấy bút máy tiêu sái lưu lại tên họ của mình. Có thể, có quyết đoán, ta yêu thích. Nơi này không có chuyện của ngươi rồi, có thể đi trở về. Tốt, Trang Tổng. Đừng nhìn Trang Nghiêm cùng Chu Tuấn ầm ĩ cùng thật cha con giống nhau. Cáo già Trang Nghiêm nhưng là một bụng tâm tư, bất quá Chu Tuấn thản nhiên cũng là làm hắn rất cao hứng, ít nhất có thể nhìn ra Chu Tuấn quả thật không phải là hướng nhà cái tài sản đi lên. Chu Tuấn khả năng không rõ ràng lắm, phần này từ Chí Mình cao nhất luật sư đoàn đội làm ra trước hôn nhân hiệp nghị có bao nhiêu hà khắc, hơn nữa cũng không có vì Trang Mạn Mạn danh nghĩa thêm cái gì tân tài sản. Như vậy mặc dù Chu Tuấn mưu đồ gây rối, cũng mưu toan theo nhà cái được đến bất kỳ cái gì lợi ích. Không phải là Trang Nghiêm lòng dạ nhỏ mọn, mà là hắn thấy nhiều lắm, cho dù là con Trang Thần cùng Quý Tuyết Vân nha đầu kia, nhìn như môn đăng hộ đối, kỳ thật cũng là tài nguyên cùng chung. Lợi dụng lẫn nhau, cũng đừng xách Chu Tuấn cái này một nghèo hai trắng con rể tới nhà. Toàn bộ đàm luận không sai biệt lắm, Trang Nghiêm thu hồi hiệp nghị lên lầu 2. Trang Mạn Mạn là lĩnh lấy Chu Tuấn đi lầu 3, thu thập một gian tân phòng ngủ. Hiện tại hai người còn không có lĩnh chứng. Không có khả năng ở Trang Mạn Mạn khuê phòng. Đợi cho lầu một rỗng tuếch, biệt thự đại môn lại lần nữa bị mở ra, Trang Thần đối mặt trống rỗng lầu một, lại lâm vào mình hỗn độn bên trong. Đã nói nghênh tiếp tỷ phu đâu? Lúc ban đêm, Chu Tuấn tại nhà cái một đoàn người dẫn dắt phía dưới, đi đến một chỗ quý gia tề phía dưới tửu điếm. Đám người ngồi vây quanh tại ghế lô nội. Trang Thần tại mẹ kia xâm lược tính 10 chân ánh mắt bên trong. Thấp kéo lấy đầu, chậm chạp không dám ngẩng đầu. Gặp không khí có chút khẩn trương, Chu Tuấn đứng dậy mở miệng đánh vỡ trầm mặc, tạ tạ bá phụ bá mẫu, Tiêu Pha. Đều là người một nhà, không nói hai nhà nói. Trang Nghiêm cũng biết con đuối lý. phối hợp Chu Tuấn muốn dời đi thê tử lửa giận. Đồng Nhã Hinh thế nào lại không biết hai người tiểu xiết, cũng liền Chu Tuấn tại đây, hôm nay coi như là nghênh tiếp con rể đến, cho nên không tiện tức giận, mê người phượng mắt trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Theo sau ý bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Trang thần như lâm đại xá, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Chu Tuấn. Chu Tuấn cảm thấy cậu em vợ rất hảo ngoạn, không có mạn mạn nói được như vậy không học tốt a. Dạ dạ dạ. Hôm nay không phải là nghênh tiếp ta tỷ phủ nha, nhìn ta một chút tỷ tìm lão công, Tuấn tú lịch sự, cùng ta tỷ. Lời còn chưa dứt, Trang thần nhận thấy một cổ ánh mắt bén nhọn, giống như là muốn giết hắn đi tự đắc, lúc này ngậm miệng. Không cần nghĩ, nhất định là đối diện mẹ. Ai ô ô, gần nhất ta cũng không trêu chọc nàng, mẹ như thế nào lão hoa của ta tra. Trang thần cài đầu, âm thầm suy nghĩ. Điều này cũng không có thể quái Đồng Nhã Hinh, nhà mình con bộ dạng nàng vẫn là hiểu rõ. Cùng quý gia cũng thương định thân cận ngày, Quý Tuyết Vân đứa bé kia trước đây gặp qua, đáng yêu, thật xinh đẹp, hơn nữa từ tiểu học tập là tốt rồi, thi vào trường cao đẳng càng là trúng thám hoa, tuy nói về sau không biết làm sao đi học không ngồi chuyên nghiệp. Nhưng là không quan hệ, chỉ số thông minh, bên ngoài, gia thế xem như nàng nhà cái con dâu trác trác có thừa. Ngược lại nàng cái này bất tranh khí con, cà lơ phất phơ, cũng liền tướng mạo tùy nàng, coi như anh Tuấn. Ai, đều tại ta. Mấy năm nay bận việc công tác, sơ sót giáo dục. Đây là Đồng Nhã Hinh trong lòng đau xót. Trang thần. Làm sao vậy? Mẹ. Trang thần hoảng sợ, liền vội vàng trả lời. Chị ngươi hiện tại cũng coi như có quy túc, đến phiên ngươi, tháng sau cho ta thật tốt ước hội. Tận lực cấp nhân gia một cái ấn tượng tốt, nghe hiểu không? Minh bạch, minh bạch. Trang thần không dám chậm trễ, mẹ tính tình liền liền cọc mẹ đều là khích lệ nàng, cũng không biết lão ba là như thế nào chịu đựng. Trọng đạo miết hướng phụ thân. Nào biết Trang Nghiêm cũng đồng dạng nhìn phía con, mặt lộ vẻ khó xử, hai cha con tâm lĩnh thần, hiểu ý cười khổ. Mà Chu Tuấn thoáng có chút không tự nhiên, xem mạn mạn một nhà ấm áp bộ dạng. Mặc dù nhìn tốt như vậy cười, lại vẫn là rất được cảm động, từ hôm nay hắn cũng có nhà. Trang Mạn Mạn tự nhiên toàn bộ hành trình tầm mắt dừng ở Chu Tuấn phía trên, ảo tưởng tương lai hai người hạnh phúc thời gian. Tùy theo nhân viên phục vụ lần lượt tốt nhất đồ ăn, đám người bắt đầu hưởng dụng khởi mỹ vị món ngon. Đồng Nhã Hinh cùng Trang Nghiêm khó được cũng uống khởi rượu đỏ đến, Trang thần cuối cùng yên tâm cùng Chu Tuấn bắt chuyện lên. Theo Chu Tuấn ngôn hành cử chỉ nhìn, cái này tỷ phu nhân còn chưa phải sai. Từ lúc Chu Tuấn trước khi tới, hắn liền thường xuyên nghe được lão tỷ lải nhải, hôm nay vừa thấy lấy Chu Tuấn bộ dạng cũng quả thật phù hợp với lão tỷ. Chính là vừa nghĩ đến chính mình muốn thân cận liền đầu đau, nhìn cẩn thận bồi tửu tỷ phu. Trang thần đầu hình như hiện lên một cái ý kiến hay, khóe miệng xuất hiện một đạo không có ý tốt độ cong. Hắc hắc, tốt tỷ phu, nên ủy khuất ngươi. Chương 69, cậu em vợ xin nhờ, hô. Chu Tuấn hai tay nhất quán, phun ra một ngụm tửu khí. Nghiêng ngồi ở tân phòng ngủ nhuyễn trên giường, như có điều suy nghĩ nhìn quanh rực rỡ hẳn lên gian phòng, cứ việc bốn phía không người, Chu Tuấn vẫn là hiếm thấy có chút co quắc. Nghĩ hôm qua Chu Tuấn còn ở tại phòng trọ bên trong, hôm nay lại xuất hiện ở đã từng cái này tha thiết ước mơ đại biệt thự. Chu Tuấn rõ ràng nhớ rõ ngày ấy tình cảnh. Ngày xuân thời tiết, gió mát ấm áp, bản dương thẳng vào lòng người, Chu Tuấn mặc lấy trang trọng thể diện, tin tưởng tràn đầy tùy theo bạn gái Trang Mạn Mạn đi đến nhà của nàng, chính thức bái phỏng phụ mẫu nàng. Đương thân cao cao ngất thon dài Chu Tuấn, đứng ở tráng lệ, to lớn xa hoa trước biệt thự, Chu Tuấn lần thứ nhất cảm thấy nhà này hoa lệ khí phái kiến trúc cách xa mình là cỡ nào xa không thể chạm. Nếu không là Trang Mạn Mạn tri kỷ cùng cổ vũ. Chu Tuấn quả quyết không có khả năng rảo bước tiến lên, này có thể không đơn thuần là một cái bần cùng thiếu niên nhìn lên tiền tài vương tọa, mà là giai cấp chênh lệch, vô có thể vượt qua ranh giới. Lấy lúc ấy Chu Tuấn ánh mắt và kiến thức. Hắn ưu việt tướng mạo, dốc lòng nhân sinh, tại bạn gái như thế ngang tàn gia đình dưới điều kiện, nhỏ bé có chút buồn cười. Nhưng cho dù như vậy nghĩ, Chu Tuấn vẫn là ôm lấy một tia may mắn tâm lý, đáng tiếc tại trải qua không đến một giờ thời gian bên trong. Chu Tuấn tự tôn, nhân cách bị bạn gái tôn quý mà ngạo mạn tổng tài mẫu thân, tận tình dẫm lên, xóa sạch diệt. Những câu không mang theo thô bỉ chi từ, nhưng từng chữ dứt tâm. Dù là từ nhỏ kiên cường một đường trưởng thành Chu Tuấn. Nội tâm cường đại vượt qua người bình thường, nhưng cũng bị đánh tan thiếu chút nữa mất đi mình. Thất hồn lạc phách theo ly biệt thự chạy ra, khoảnh khắc kia Chu Tuấn thật cho là hắn cùng Trang Mạn Mạn hoàn toàn đã xong. Bất quá hắn hình như cũng đánh giá thấp Trang Mạn Mạn đối với hắn yêu. Tại mẫu thân nghiêm lệnh cấm dưới tình huống, Trang Mạn Mạn dứt khoát kiên quyết cùng Chu Tuấn vụng trộm bảo trì liên hệ, cũng liền có về sau lần thứ hai bái phỏng. Có lẽ thượng thiên cuối liên mất đi song thân, vẫn như cũ đối với thế giới tràn ngập hy vọng Chu Tuấn. Làm hắn ngoài ý muốn đạt được, nhìm trộm tâm tư, đủ để thay đổi hắn cả đời siêu năng lực. Thế giới chi đại, vô kỳ bất hữu, Chu Tuấn cho rằng loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại điện ảnh bên trong, không ngờ thật cho hắn đụng phải. Nhìm trộm tâm tư, không để cho hắn thất vọng. Lại lần nữa đối mặt lạnh lùng, ánh mắt soi mói bạn gái mẹ, dựa vào siêu năng lực, mặc dù không đến mức trực tiếp đắn đo bá mẫu tâm lý, nhưng cũng tại hẳn phải chết kết quả tìm kiếm một đường cầu sinh cơ hội. Tất cả gian nan, chung đạt được vào cuộc ước hẹn. Mà nay thiên chính là nở hoa kết trái ngày, Chu Tuấn không có lãng phí chỉ có cơ hội, nhìm trộm tâm tư, bên cạnh thân, như cá gặp nước, hắn vượt mức hoàn thành. A Tuấn. A Tuấn. À. Mạn Mạn. Mới vừa rồi Chu Tuấn thân ở như mộng như ảo ý cảnh bên trong, tỉnh đến đã thấy âu yếm người lập ở trước mắt. Trang Mạn Mạn chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng ôn nhu âm thanh dừng ở Chu Tuấn bên tai, thì sao, say sao? Khá tốt á, chính là không bình thường uống cái loại này rượu. Chu Tuấn xoa xoa đầu nói. Trước mắt Trang Mạn Mạn đã thay cho thường phục, quần áo màu trắng liên y váy ngủ đem nàng cho rằng ngạo xước càng dáng người che lấp dày đặc thực thực. Sợi tóc như thác nước, thủy lượng lượng, vừa nhìn liền vừa tắm qua, phấn trang điểm chưa thi xinh đẹp mặt tố nhã ôm nhu, một đôi sáng ngời mắt đẹp bên trong, lộ ra một chút lo lắng chi ý. Gọi ngươi chớ cùng ba mẹ ta uống. Thật sự là không nghe khuyên bảo, rõ ràng Chu Tuấn so Trang Mạn Mạn đại, lúc này Trang Mạn Mạn lại giống như trưởng bối, giáo huấn không nghe nàng nói bướng bỉnh tiểu hài tử. Mạn Mạn, ngươi có biết, hôm nay đối với ta ý nghĩa trọng đại. Chu Tuấn tay nhỏ kéo, trước mặt Trang Mạn Mạn thuận thế ngã vào Chu Tuấn trong lòng. Trang Mạn Mạn hơi hơi giãy dụa một chút, con mắt sáng quan sát cửa phòng ngủ, tại Chu Tuấn cường tránh mạnh mẽ ủng hộ phía dưới, đình chỉ động tác, nhẹ giọng nói. Ngươi đừng như vậy, cho mẹ ta nhìn đến, lại được thuyết giáo rồi, bất quá, ta minh bạch. Một chớp mắt, giống như cách xa nhau ngàn năm nam nữ gặp lại, lửa nóng ánh mắt lại lần nữa tụ tập. Hai người lẫn nhau trao đổi hơi thở. Không khí bên người đều trở nên mập mờ, cũng không có đang nói chuyện, lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông. Ngay tại Chu Tuấn sắp cầm giữ không được thời điểm Trang Thần lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa, tính toán dùng tiếng ho khan đánh gãy hai người. Trang Thần, ngươi như thế nào tại? Chu Tuấn mắt sắc, liếc nhìn một cái nhìn thấy cửa thấy được bao. Trang Mạn Mạn nghe thấy tiếng nhi động, nhanh chóng theo Chu Tuấn trong lòng di dời. Muốn chết à, cùng cái quỷ giống nhau. Trang Mạn Mạn bất mãn hết sức. Tiểu tử này theo hoa nghênh yến liền kỳ kỳ quái quái, phía trước A Tuấn đến đây hai lần cũng không nói nhìn nhìn, hôm nay lại cùng A Tuấn trò chuyện như là thất lạc nhiều năm huynh đệ tựa như. Lão tỷ, ngươi đều nhanh cùng tỷ phu kết hôn rồi. Có gì không thể gặp người. Trang Thần sớm thành thói quen một cách tinh quái tỉ tỉ, cười hì hì đi tới. Tiểu tử ngươi, tìm ta có chuyện gì? Trang Mạn Mạn hôm nay cao hứng, cũng không so đo, càng lười cùng đệ đệ hay nói giỡn. Trang Thần xoa xoa tay. Ánh mắt nhìn phía Chu Tuấn, hắc hắc, ta tìm tỷ phu. A Tuấn mệt nhọc, ngày mai rồi nói sau. Trang Mạn Mạn vừa mới nhìn đến Chu Tuấn phát ngốc, cho rằng Chu Tuấn say. Mệt mỏi, vì thế cự tuyệt Trang Thần. Trang Thần dây dưa không dứt. Lão tỷ, ngươi tại đậu ta đâu này? Hiện tại mới mấy giờ? Còn nói, nếu không là ngươi truy đuổi A Tuấn uống rượu, hắn có thể có mệt như vậy. Đi đi đi, nhanh chóng đi ngủ đi. Trang Mạn Mạn xoa eo, hạ trục thách lệnh. Tỷ phu. Ngươi xem ta tỷ. Trang Thần trực tiếp lướt qua Trang Mạn Mạn, chạy đến Chu Tuấn một bên. Trang Mạn Mạn đang muốn ngăn trở, Chu Tuấn cánh tay vung lên, ngăn cản nói, Mạn Mạn, làm Trang Thần nói, ta chưa buồn ngủ. Chu Tuấn còn rất yêu thích Trang Thần cái này người. Hắn lại là Mạn Mạn đệ đệ, tự nhiên không có khả năng đắc tội. Được chưa, vậy ngươi lưỡng tán gẫu, ta đi nghỉ trước. Trang Mạn Mạn giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Trang Thần, trước khi đi lặng lẽ cấp Chu Tuấn nháy mắt liền rời đi. Trang Thần nhìn đến tỷ tỷ rời đi, lập tức đuổi theo, đóng cửa phòng, sau đó thần thần bí bí ngồi vào Chu Tuấn bên cạnh, nhỏ giọng nói, tỷ phu, cầu ngươi ban cái bận rộn. Chu Tuấn mỉm cười, nói, không cần khách khí như vậy, cứ nói đừng ngại. Vậy ngươi đáp ứng trước ta. Trang Thần vươn tay, ý tứ Chu Tuấn cùng hắn vỗ tay hoan nghênh chính là đồng ý. Chu Tuấn cùng Trang Thần tuổi tác không kém nhiều, có thể tính cùng thế hệ, người trẻ tuổi một bộ quy tắc ngầm Chu Tuấn vẫn là hiểu được. Ban cậu em vợ bận rộn không gì đáng trách, Chu Tuấn vui lòng đã đến, bất quá hắn rất tò mò. Giống Trang Thần loại này phú gia công tử, sinh ra hào môn, địa vị tiền tài cùng bẩm sinh đến, còn có chuyện gì làm không được, cần phải hắn giúp đỡ, hơn nữa còn là lần thứ nhất gặp mặt. Nghi hoặc về nghi hoặc, Chu Tuấn vui vẻ đồng ý. 3. Hai người vỗ tay hoan nghênh vì thề. Nói hay lắm, ngươi cũng không thể đổi ý. Trang Thần trong lòng cười thầm, tỷ phu cũng quá dễ nói chuyện. Chu Tuấn dở khóc dở cười, nói, hiện tại có thể nói. Kỳ thật cũng không có gì lớn việc. Chính là thay ta tướng cái thân. Trang Thần nói vừa ra, Chu Tuấn liền lập thấy chính mình bị lừa. Cái này không phải là tiệc tối phía trên, nhạc mẫu nhạc phụ đề cập thân cận. Chu Tuấn phim truyền hình thường xuyên nhìn đến, hào môn đám hỏi linh tinh. Là một kiện thực chuyện trọng yếu, không chấp nhận được nửa điểm qua loa, Trang Thần thế nhưng để ta thay thế hắn đi xem mắt. Này! Chỉ sợ không tốt sao? Chu Tuấn mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi vừa rồi đáp ứng. Trang Thần dơ dơ vỗ tay hoan nghênh tay phải. Không phải là ta không giúp ngươi, này có thể quan hệ đến ngươi cả đời đại sự, sao có thể trò đùa, huống hồ bá phụ bá mẫu cũng nói, mời ngươi cần phải trình diện. Chu Tuấn không phải là không muốn giúp, hắn mới vừa vào ở, bá mẫu đối với chính mình mới hơi có đổi mới. Lúc này mạo muội trợ giúp cậu em vợ, đến lúc đó sự tình bại lộ, không hay ho nhưng chỉ có chính mình. Trang Thần lấy lòng tựa như ôm Chu Tuấn, không có việc gì, ngươi không nói ta không nói, không có người biết. Chính là thay ta ứng phó nàng một chút mà thôi. Cũng không là có nên hay không phó vấn đề. Ai, ngươi có chỗ không biết. Trang Thần gặp Chu Tuấn còn đang do dự, giả vờ thở dài, rồi sau đó chậm rãi buông tay ra, thở dài, tỷ phu, ngươi không biết, kỳ thật ta có đi hay không không trọng yếu. Ở chung được không cũng không có ý nghĩa. Dù sao cuối cùng vẫn là kết hôn. Có ý tứ gì? Đi cái quá trường mà thôi, kết cục đã định, mà ta chỉ có thể bồi tiếp một cái không thương nữ nhân cả đời, bất quá cũng may. Lão tỷ có thể tìm được hắn chân ái, quên đi, nếu tỷ phu ngươi không đồng ý, ta đây cũng không có cách nào. Nói xong, Trang Thần thất lạc đứng dậy rời đi. Trang Thần. Hào môn ở giữa đám hỏi, Chu Tuấn lý giải. Tỷ phu. Nghỉ ngơi sớm a. Ta đi. Trang Thần cũng không quay đầu lại. Đợi một chút. Chu Tuấn do dự. Đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ vừa rồi quả thật đáp ứng. Yes sir, tỷ phu. Trang Thần ma lưu xoay người, hướng Chu Tuấn chính là gương mặt cười gian. Ta có thể không nói gì. Chu Tuấn bối rối, tiểu tử này so Triệu Gia Thành thay đổi còn nhanh. Trang Thần lấy lòng cấp Chu Tuấn bóp bả vai, sao chân, ta liền chỉ biết là tỷ phu không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Hành. A, kia nói hay lắm, ngươi được bảo thủ bí mật, ta cũng không nghĩ bị bá phụ bá mẫu biết. Chu Tuấn cái kia bất đắc dĩ. Ừ. Trang Thần gật đầu như gà con mổ thóc, yên tâm, cũng liền một buổi chiều trà thời gian, giao cho ngươi. Ngươi cũng độc thân, nghe bá phụ bá mẫu nói. Nhân gia cũng là đại mỹ nữ, ngươi liền bỏ đi. Tuy rằng Chu Tuấn đáp ứng, nhưng vẫn là nghĩ khuyên bảo Trang Thần. Hắn nào biết Trang Thần đánh mưu ma trước quỷ, cậu em vợ căn bản không muốn kết hôn. Mình sợ không muốn chớ thi ở người, tỷ phu cái này đạo lý ngươi hiểu không, ta chỉ là nghĩ đàm một hồi tự do luyến ái. Trang Thần nói được đạo lý rõ ràng, nghe được Chu Tuấn một đầu mơ hồ. Đừng hàng huyên, làm tỷ phu ngươi tắm rửa. Ngoài cửa truyền đến Trang Mạn Mạn âm thanh. Biệt thự mỗi một tầng cơ hồ có thể tính làm một bộ hoàn chỉnh đại bình tầng, chính là công cộng lầu một mở ra thức phòng bếp mà thôi. Trang Mạn Mạn khuê phòng ở phía đối diện không xa. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, nơi này liền có thể nghe thấy. Được rồi, ta đây sẽ không quấy rầy tỷ phu, ngày đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Lúc ăn cơm hai người liền đã trao đổi số điện thoại di động. Ân, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Chu Tuấn thân khởi đưa Trang Thần, hắn cũng muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Mùa này phao lần trước tắm nước nóng, lại mỏi mệt thân thể cũng có khả năng trở thành hư không. Chu Tuấn nằm ở cực lớn bồn tắm lớn bên trong, xung quanh tất cả đều là Trang Mạn Mạn vật phẩm riêng tư. Nghĩ đến bạn gái bình thường độc hưởng cái này đại bình tầng. Riêng là một cái phòng tắm diện tích liền chống đỡ được Chu Tuấn phòng trọ phòng ngủ chính. Không nghĩ tới, ta có một ngày cũng có thể như vậy hưởng thụ. Chu Tuấn ngâm tại bồn tắm lớn bên trong. Lĩnh hội nước ấm thẩm thấu làn da keo dán cảm giác, quả thực cực kỳ thoải mái. Phía trước đã tới vài lần biệt thự, buổi tối lúc trở lại, cũng hơi chút quan sát một chút. Nhà cái biệt thự là một cái mang độc lập thang máy siêu hào hoa nhà lầu. Cao thấp cộng có 5 tầng, Chu Tuấn chỉ nhìn thấy gặp 1-2-3 tầng, bá phụ bá mẫu ở tầng thứ 2, Trang Mạn Mạn tại tầng thứ 3, hai tầng trừ bỏ diện tích đồng dạng đại ở ngoài, mỗi người mỗi vẻ. Bất quá theo trang hoàng phương diện nhìn lên. Phỏng chừng cũng đều xuất từ cùng nhân thủ, cũng không biết là bá phụ vẫn là bá mẫu. Bất quá trở lại chốn cũ, Chu Tuấn vẫn là bản năng nhớ tới từng tại lầu 2, cùng Nhạc Mẫu lần đó mập mờ chạm vào nhau, tâm nhảy, thùng thùng thùng. Tăng nhanh, lại liên tưởng tới vọt vào Nhạc Mẫu thư phòng bạo địch nàng mộng xuân, Nhạc Mẫu vú to, mông mập, sợ là Tiểu Di cùng Mẫn tỷ đều không sánh được, không khỏi cẩn thận suy nghĩ. Lão nhị bất tri bất giác kiều lên cao. Ngươi nghĩ gì thế? Không biết làm sao hồi sự, từ làm cái kia mộng xuân, Chu Tuấn nhớ tới Nhạc Mẫu tần suất càng ngày càng cao. Tương lai cùng với Nhạc Mẫu cuộc sống nửa đời sau, lão là như thế này nghĩ, sớm muộn gì xảy ra vấn đề. Chu Tuấn, trăm vạn suy nghĩ lung tung. Còn ngươi nữa, huynh đệ. Chu Tuấn khẽ búng mấy phía dưới dương vật, đàng hoàng một chút. Bang bang. A Tuấn, tắm xong chưa? Ngoài cửa Trang Mạn Mạn quan tâm ân cần thăm hỏi vang lên. Ân, mau tốt lắm, vừa phao hoàn tắm. Chu Tuấn kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên. Lộ ra dưới hông to dài côn thịt, cứng rắn mà dữ tợn, to lớn quy đầu thượng dính lấy bọt màu trắng. Nghe lời. Chu Tuấn an ủi lão nhị, chợt bắt đầu tắm vòi sen. Tân đồ ngủ cho ngươi để ở phía ngoài, đợi tới tìm ta. Đã biết. Chu Tuấn cười cười, Trang Mạn Mạn so với tự mình còn cấp bách, này đã không phải là ám hiệu. Thuần thục, Chu Tuấn cấp bách tắm rửa xong, mặc lên tân đồ ngủ, thuận tiện đem phòng tắm thanh lý một chút, không biết bá phụ bá mẫu có khả năng hay không đi lên. Tóm lại không thể lại lưu lại ấn tượng xấu. Bất quá Chu Tuấn cũng không có trực tiếp đi Mạn Mạn gian phòng, hiện tại mới 10 điểm nhiều, vạn vừa thấy được Mạn Mạn cầm giữ không được chính mình, gây ra điểm động tĩnh bị Nhạc Mẫu phát hiện. Nhưng mà lỗi lớn, dù sao hai người bọn họ còn không có trở thành vợ chồng hợp pháp đâu. Đánh giá thời gian, Chu Tuấn sinh sôi lại đợi tiếp cận một giờ, thời kỳ điện thoại liên tục không ngừng cùng Trang Mạn Mạn phát tin tức, xác nhận ngoài cửa tình huống. Chương 70, chân chính đồng nhã hình đương trên điện thoại thời gian nhảy đến 11:30 thời điểm Chu Tuấn rồi mới từ trên giường xuống, tắt đi đèn, rón ra rón rén, từng bước đi đến Trang Mạn Mạn trước cửa. Kỳ thật đại khái không cần. Chu Tuấn cũng không biết gian này biệt thự chính là Nhạc Mẫu một tay thiết kế. Nàng bản thân cao quý, chí mình, tổng giám đốc, phi thường chú ý cá nhân riêng tư, tại điểm ấy phía trên cũng thực tôn trọng nữ nhi, cho nên tầng cùng tầng ở giữa cách âm phi thường tốt, chớ nói trên lầu nghe dưới lầu, mặc dù là dưới lầu nghe trên lầu. Trừ phi ngươi sao tạp chủ y đụng, phát ra điểm âm thanh đến, nếu không bình thường nói chuyện, quát to hoàn toàn là không nghe được. Chu Tuấn nhẹ nhàng mở cửa. Trang Mạn Mạn khuê phòng đập vào mi mắt. Vừa nhìn liền biết đây là một gian quý tộc đại tiểu thư gian phòng. Chỉ là dễ hiểu vừa nhìn, có thể đoán được sở hữu vật phẩm đều là giá cả xa xỉ, hơn nữa Mạn Mạn gian phòng rất lớn, một tấm hình trứng giường hai người, trên giường chất đầy đáng yêu mao nhung búp bê, trong này có vài cái hay là hắn lưỡng tại búp bê cơ thượng trảo đi ra. Nghiêng đối diện là một tấm bàn trang điểm, dày đặc ma ma bày đầy đồ trang điểm, cùng Mẫn tỷ có liều mạng. chính là hơi chút có chút hỗn độn, mặt trong cùng còn có một gian phòng ốc, hẳn là y mạo lúc. Đầu giường bày ra đắt đỏ mấy chiếu. Trần nhà thượng đèn treo hiện ra hết xa hoa. Bất quá những cái này cùng trang mạng mạng vị này kiều diễm tiểu mỹ nữ vừa so sánh với, chớp mắt ảm đạm vô quan. Chu Tuấn ánh mắt đều nhìn thẳng, trang mạng mạng ngồi ở trên giường, trán vi thấp. Đùa nghịch đưa tay cơ, một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Mà trên người quần áo lại hiện ra hết kiều mị, nguyên bản màu trắng váy ngủ đổi thành màu đen thấp ngực đai đeo, thon dài gáy ngọc, tinh xảo xương quai xanh lộ rõ không nghi ngờ. Trước ngực phong phú vú tròn thịt phình phình, gợi cảm bên trong lộ ra một tia đáng yêu. Mặc dù nhỏ bụng đắp màu xanh lam in hoa chăng, tính cả hạ thân che ở hơn phân nửa, nhưng Chu Tuấn vẫn như cũ có thể nhìn thấy tàn tại dưới chăn làm người ta nhìn miệng đắng lưỡi khô bóng đen. Trang Mạn Mạn hôm nay phá lệ mặc một đôi màu đen tất chân, vẫn là cái loại này siêu mỏng, xuyên qua mỏng manh một tầng tất đen, Trang Mạn Mạn khép lại bàn chân nhỏ để một màn kia hồng nhạt đều nhất thanh nhị sở. Nghe được mở cửa âm thanh. Trang Mạn Mạn phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn đến ngưỡng mộ trong lòng người tiến đến, cuối cùng cẩn thận cũng ném qua ngoài chín tầng mây, mừng rỡ vén chăn lên, đô kêu gào, ngươi như thế nào mới đến? Lần này giường đừng lo. Trang Mạn Mạn gợi cảm mặt lấy lúc này làm Chu Tuấn kích động mắt bốc tinh quang. Trong thường ngày mặc kệ Chu Tuấn nói như thế nào, Trang Mạn Mạn cũng không làm sao mặc tất chân, mà nay thiên không chỉ có phá quy củ của nàng, hơn nữa càng lên trên một tầng, này dĩ nhiên là một đầu tình thú khóa mông tất chân. Chu Tuấn đều nhìn choáng váng, đóng cửa động tác đều là vô ý thức hoàn thành, ánh mắt chính là khoảnh khắc không nghĩ theo Trang Mạn Mạn hạ thân di dời. Cám dỗ vô biên màu đen mỡ đang tất chân đeo vào Trang Mạn Mạn cặp kia di truyền nhạc mẫu gen chân đẹp phía trên. Có thể nói tuyệt phối, xóa nửa bộ phận trên, đầu này khóa mông tất đen cơ hồ có thể đương với dài đối đãi, đầy đặn chân thịt theo tất chân gốc rễ tràn ra đến, cùng hai bên bại lộ viên to lớn đứng vững mông đẹp hình thành đối lập. Tất chân áp bách chân thịt ký thị cảm như vậy hình thành. Chính đối diện hai cây tinh tế sâu màu đen tất chân cùng bắp đùi bộ vị. Như là đai đeo tất chân hoàn toàn giống nhau khâu tương liên, tùy theo Trang Mạn Mạn đặt chân đi đường. Mà không chịu nổi chân đẹp đẩy đà mà hơi hơi rũ xuống, màu đen mỡ đang tất chân phần eo cùng màu đen đai đeo vừa vặn hô ứng, lộ ra dưới hông màu xanh nhạt tam giác nữ sĩ quần lót. Tất chân tứ phía chạm rỗng, ký có thể nhìn thấy Trang Mạn Mạn hai bên mông cong độ cong. Cũng có thể nhìn thấy này tư mật hoa viên, màu xanh nhạt quần lót cũng là từ viền ren hoa tạo thành. Tam giác bộ vị theo cao quý thanh lịch hoa hồng, bất quá tương đối trong suốt, cùng bên trong màu đen cỏ thơm trùng hợp tại cùng một chỗ. Được kêu là một cái câu nhân đoạt phách. Trang Mạn Mạn hoàn toàn không biết, thẳng đến thuận theo Chu Tuấn tầm mắt nhìn lại, mới nghĩ đến bởi vì Chu Tuấn đến mà đã quên này ra, còn không có bổ nhào Chu Tuấn trong lòng, lại thẹn thùng chui vào trên giường. Liền vội vàng đem hạ thân che khuất. Lưu manh. Trang Mạn Mạn đỏ mặt. Kiều mắng. Mạn Mạn, đây là cố ý cho ta chuẩn bị sao? Chu Tuấn không kềm chế được nội tâm mê, hắn đợi khoảnh khắc này quá lâu. Lần đầu tiên mặc loại này tình thú tất chân. Trang Mạn Mạn xấu hổ đến cũng không dám nhìn Chu Tuấn, đây là hai ngày trước tin tưởng Chu Tuấn chuyển đến, vụng trộm mua, một mực đặt ở tủ quần áo góc chết chỗ, có chút cảm giác có tật giật mình. Nhưng loại chuyện này vẫn là lần thứ nhất. Nàng mua sai rồi. Rõ ràng là ôm mông mỡ đang tất chân, lại mua thành chung quanh chạm rỗng, đi trên đường, hoảng trơn bóng mông lớn, còn bị Chu Tuấn nhìn thấy, thẹn thùng đến nhà. Có lẽ là rất lâu không như vậy chung đụng, Trang Mạn Mạn nhưng lại lộ ra lần thứ nhất cấp Chu Tuấn khi bối rối. Không trả lời, chính là thầm chấp nhận. Chu Tuấn âm thanh gần trong gang tấc, hắn đã trên giường. Đợi một chút, khóa cửa sao? Đây chính là tại nhà nàng, ba mẹ liền ở dưới lầu. Trang Mạn Mạn cũng được cẩn thận một chút. Đóng, đóng. Chu Tuấn có lệ nói. Hai tay không thành thật tại Trang Mạn Mạn trên người sờ loạn. Mạn Mạn, cái này khóa mông tất chân thật thích hợp ngươi. Chu Tuấn trêu đùa. Ngươi. Yêu thích là tốt rồi. Trang Mạn Mạn ngượng ngùng tiến vào Chu Tuấn trong lòng, tay nhỏ đập nhẹ. Thật hiển nhiên làm Chu Tuấn khỏi phải nói cái này, mặc lấy cũng đã đủ xấu hổ, còn muốn. Cảm nhận bạn gái giống tiểu cá chạch tại bộ ngực mình cà sát vào lung tung, Chu Tuấn nội tâm được đến thật lớn cảm giác thỏa mãn, cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận cùng Trang Mạn Mạn tại cùng một chỗ. Hai người dựa vào tại gối mềm phía trên, Trang Mạn Mạn gương mặt hạnh phúc rút vào Chu Tuấn trong lòng, cho nhau cảm nhận nhiệt độ cơ thể, thật lâu không nói chuyện, giống như thiên địa ở giữa chỉ có bọn hắn này một đôi. Đương nhiên, tránh không được Chu Tuấn không thành thật hai tay. Rất lâu qua đi, Chu Tuấn vuốt ve Trang Mạn Mạn no đủ hai vú, nhẹ nhàng cắn mang tai, như thế nào mấy tháng không sờ, lại thành lớn. Hừ, sắc lang, không thành thật. Trang Mạn Mạn làm nhan trứng ngỗng mặt, sớm đỏ bừng, từ khắp cả biệt thự mở ra máy sưởi. Trang Mạn Mạn trơn bóng trán bắt đầu bốc lên nhẹ nhẹ mồ hôi. Hừ, lão công sờ lão bà, không phải là thiên kinh địa nghĩa ư, như thế nào liền sắc lang. Chu Tuấn biến hóa đưa tay thế trêu đùa Trang Mạn Mạn vú thịt, ngón trỏ thường thường nén trùng mình đầu vú. Áo ngực cũng sáng sớm bị Chu Tuấn thuần thục cởi bỏ, treo tại bả vai phía trên cũng đã là bài trí. Tay kia thì ham mê nữ sắc xẹt qua tất đen chân đẹp, sau đó dần dần hướng lên, trực bức Trang Mạn Mạn thần bí nơi riêng tư. Đôi mắt ẩn ý đưa tình nhìn Trang Mạn Mạn, thưởng thức bạn gái thịnh thế mỹ nhan, cũng mong chờ câu trả lời của nàng. Chán ghét, ngươi đừng sờ loạn a, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Trang Mạn Mạn ý thức được Chu Tuấn quỷ thủ dần dần xoa lên chỗ kín của mình. Còn không có chạm đến mấu chốt, thở gấp liền đã tăng thêm, đưa ra trắng nõn tay nhỏ, ý đồ ngăn cản Chu Tuấn tấn công. Chu Tuấn một điểm cơ hội không cấp Trang Mạn Mạn, trước mặt mỹ nhân xấu hổ ướt át, đôi mắt buông xuống, màu đen lông mi khẩn trương hơi hơi rung động. Nên tiếp phía trên đổ mồ hôi tập kích đến, không khỏi háo sắc kích động nuốt một cái nước miếng, có loại thèm ăn mở rộng cảm giác. Một ngụm đem Trang Mạn Mạn ngón tay ngậm vào trong miệng, tay phải tăng lên xoa bóp, không có áo ngực che chắn. Đơn bạc màu đen đai đeo hình như không có tác dụng, tay trái nhẹ nhàng đẩy ra Trang Mạn Mạn quần lót, hai ngón tay không nói vũ đức cắm vào ngọc huyệt. A, không muốn. Trang Mạn Mạn nhịn mấy tháng thân thể yêu kiều, chớp mắt mảnh run rẩy. Một tiếng nũng nịu rên rỉ thốt ra, hạ thân nhanh chóng làm ra phản ứng, hai chân bản năng kẹp chặt. Chu Tuấn ngậm Trang Mạn Mạn ngón ngọc, giống ăn ốc biển giống như, thô lỗ sách liếm, bạn gái kiều mị mê người phản ứng, dần dần trêu chọc Chu Tuấn dục vọng. Trang Mạn Mạn chỉ cảm thấy, tay phải, cặp vú, mật huyệt liên tiếp thất thủ, Chu Tuấn cao siêu kỹ xảo làm nàng khoái cảm liên tục, chỉ chốc lát liền dâm thủy tứ lưu, tốt không vui. Nhưng nàng vẫn như cũ giữ lại thanh tĩnh ý thức, không dám quá cao quát to. Chính là hưởng thụ vậy tân. A. Trên nhẹ. A Tuấn, ta như thế nào cảm giác kỹ thuật thuần thục rất nhiều. Trang Mạn Mạn xem như Chu Tuấn thân mật nhất nữ nhân, thứ nhất thời cảm giác được. Chu Tuấn nào dám nói thật ra, quả thật, có chút tình yêu tư thế. Kỹ xảo gì tại Tiểu Di cùng Mẫn Tỷ trên người thi triển qua rồi, lần này vận dụng tại tình yêu kinh nghiệm không nhiều lắm Trang Mạn Mạn phía trên, khó trách nàng nghi vấn. Chật chật. Nào có, ngược lại ngươi mấy tháng không thấy, giống như càng mẫn cảm rồi. Là quá nghĩ tới ta à. Chu Tuấn câu nói đầu tiên qua loa tắc trách tới, ngón tay tại Trang Mạn Mạn nóng cháy mật huyệt nội tùy ý gãy gãy, kia từng viên một viên bi cảm nếp thịt tăng thêm nhanh nhuận âm đạo, vừa gặp phải ngón tay cái này ngoại vật. Lập tức hiệp đồng công kích, một loạt mà thượng tướng ngón tay gắt gao bao vây, giống Chu Tuấn liếm ngón tay như vậy, Trang Mạn Mạn nhanh đến mê người thứ hai, miệng thơm, điên cùng mút lấy, tha kéo, còn cùng với ẩm ướt trượt dâm dịch. Nào có. A. Điểm nhỏ tiếng. Trang Mạn Mạn xấu hổ, hai chân nhịn không được ma sát, trán tự nhiên ngửa ra sau, mắt đẹp dần dần mông lung, miệng nhỏ rõ ràng nhìn muốn khống chế lại lại chịu không được, nhỏ giọng kêu to. Ta. Chu Tuấn buông ra miệng. Nhìn đến Trang Mạn Mạn động dục bộ dạng, miệng rộng nhịn không được dọc theo thon dài cổ hướng lên, xương quai xanh, cằm, chỉ chốc lát liền dính đầy Chu Tuấn nước miếng, lượng oánh oánh. Lão bà, ta yêu ngươi. Chu Tuấn thâm tình thông báo, theo sau nhất miệng chặn thượng Trang Mạn Mạn miệng thơm. Thu A. Thu A. Hai người tình dục dần dần kéo lên, đôi môi như keo như sơn, đầu lưỡi nước sữa giao hòa, kịch liệt hôn môi tiếng liên tiếp, không ngừng quanh quẩn tại phòng ngủ bên trên. Lầu hai phòng ngủ chính, một mảnh đen nhánh. Đồng Nhã Hinh nằm tại trên giường tâm thần không yên. Không biết là uống nhiều rượu rồi, vẫn là trong nhà đột nhiên đến đây tân con rể, hơi có không khỏe, chậm chạp ngủ không yên. Ai? nhẹ giọng thở dài, tiếng Tại An tĩnh phòng ngủ có vẻ phá lệ rõ ràng. Thì sao, lão bà? Trang Nghiêm cũng không ngủ. Nghe được thê tử ai thán âm thanh, quan tâm nói. Không có gì, khả năng uống nhiều rượu rồi, bụng có chút trướng. Đồng Nhã Hinh tùy ý nói. Ta đây cho ngươi cầm lấy chút thuốc. Trang Nghiêm cần phải đứng dậy bật đèn. Không cần, không có việc gì. Đi nhà vệ sinh thì tốt. Đồng Nhã Hinh đánh mở đèn đầu giường, chậm rãi ngồi dậy, màu vàng nhạt dịu dàng ánh sáng nhạt đánh sáng hai người. Mang theo một chút men say thê tử một thân thanh nhã màu tím nhạt đồ ngủ, ung dung hoa quý. Quay lưng Trang Nghiêm, ôn nhu âm thanh xen lẫn nhàn nhạt lãnh ý. Thời điểm không còn sớm, ngày mai ngươi còn muốn đi điều dưỡng, sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi chuyến vệ sinh lúc. Tuyệt sắc vưu vật ở phía trước, Trang Nghiêm không có buồn ngủ. Thao túng thân thể dựa vào đầu giường, vướng bận, lúc trước thì không nên đem vệ sinh ở giữa thiết kế tại bên ngoài. Ngươi lại tới nữa, điểm ấy khoảng cách không ảnh hưởng toàn cục, chẳng lẽ ta cứ như vậy quý báu sao? Đồng Nhã Hinh mày liễu nhẹ trao lại. Có chút không cao hứng. Dạ dạ dạ, ngươi thiết kế thì tốt hơn. Trang Nghiêm không lời, vừa nhắc tới cái đề tài này, không khí liền có một chút cứng nhắc. Thê tử là kinh điển sử nữ tọa, liền không hề cùng, xa không tới đối kiền tịnh soi mói tình cảnh. Bất quá cũng tuyệt không cho phép người khác ăn mặc lôi thôi, không nói vệ sinh. Lúc trước hai người bọn họ phòng ngủ chính nguyên bản thiết kế vì mang độc lập vệ sinh ở giữa gian phòng, đáng tiếc thê tử cực lực phản đối, gồm trong nhà sở hữu tầng trệt đổi thành vệ sinh lúc. Tắm vòi sen ở giữa rõ ràng bộ dạng. Trang Nghiêm đến bây giờ còn nhớ rõ thê tử năm đó thì ngoài miệng, phòng ngủ là phòng ngủ, vệ sinh ở giữa là vệ sinh lúc, thiết không nhưng để ở cùng một chỗ, như vậy thực không sạch sẽ. Đối ngươi như vậy thân thể cũng có chỗ tốt. Vệ sinh ở giữa có bao nhiêu vi khuẩn ngươi biết không? Đồng Nhã Hinh tuy rằng tính cách cao lãnh gốc thật, nhưng người đối diện nhân vẫn là hết sức để bụng. Được rồi, vậy ngươi chú ý một chút. Thật sự không được liền uống thuốc. Đối với chính mình lãnh diễm vô song thê tử, Trang Nghiêm vẫn là thực tinh phục, huống hồ thê tử nói cũng đúng vậy, thân thể hắn quả thật cần phải tương đối sạch sẽ hoàn cảnh. Lạch cạch, tùy theo dép lê dẫm mặt đất âm thanh từ từ đi xa. Thê tử thân ảnh chậm rãi biến mất. Kết hôn mấy thập niên, Nhã Hinh dáng người vẫn là như vậy bỗng. Trang Nghiêm trở về chỗ cũ vừa rồi thê tử đi đường lúc, một điều rung động chút nào không làm bộ xoay hông, rộng thùng thình đồ ngủ cũng không giấu được thê tử từ từ quen thuộc mị sung túc thân thể yêu kiều. Nhanh, bác sĩ nói ta khôi phục không sai, có hy vọng một lần nữa cương lên, đến lúc đó. Trang Nghiêm mỹ tư tư nghĩ, một lần nữa nằm xong, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Đồng Nhã Hinh đứng ở trước gương, nhìn chính mình mặt ngoài có đến. Thành thục đầy đặn thân hình một chút thất thần. Tinh xảo mặt trái xoan không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm tô son trắc phấn, gương mặt thanh nhã, lại khó nén giữa hai hàng lông mày quyến rũ cùng thành thục, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp trắng nõn không rảnh. Chỉ có năm tháng dấu vết, khóe mắt đường văn nhỏ, đã ở tinh quý bảo dưỡng phía dưới, dần dần nhạt đi. Đây hết thảy đều tại kể ra. Ngươi đã không phải là thì giờ thanh xuân thiếu nữ, mà là một vị có con trai có con gái người mẫu người vợ. Mặc lên chính trang, Đồng Nhã Hinh tức là cái kia uy phong lăng lăng, cao không thể chạm lãnh diễm tổng giám đốc, mà rút đi áo khoác, đi vào nàng chân chính nội tâm, mới biết lại cường đại người cũng có yếu ớt phiền muộn một mặt. Nữ nhi con đều là nàng cục cưng. Cũng là nàng uy hiếp, về phần lão công trang thần. Từ vừa mới bắt đầu xa lạ, đến kết hôn, sau đó yêu nhau, rồi đến cuối cùng thân tình, Đồng Nhã Hinh cũng không biết tình cảm của mình phải chăng bị một chút ma diệt, hơn nữa Trang Nghiêm tai nạn xe cộ về sau. Đánh mất nam tính công năng, không có vợ chồng sinh hoạt tình dục hôn nhân, thật không có khả năng tán cục sao. Đồng Nhã Hinh nhiều lắm thời gian phóng tại công ty phía trên, dư thừa tình cảm cũng dừng lại tại nữ nhi trên người, đối với Trang thần dần dần thân tình lớn hơn tình yêu. Nàng bây giờ cũng không cần hướng Đồng gia chứng minh năng lực của nàng, chí mình đương chi vô thẹn, không người lay động tổng tài chính là hữu lực nhất đáp án. Đồng Nhã Hinh một đời quá mức bằng phẳng, ngược lại khuyết thiếu một chút kích thích. Hơn nữa tại tình yêu phía trên, sinh hạ thần thần trong tháng vừa làm xong, lão công trang thần liền gặp được bất trắc, tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng cũng tổn thương tới nam tính căn cơ, cho tới bây giờ. Bất quá Đồng Nhã Hinh cũng không là chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Chẳng sợ thủ tiết vài thập niên, tại dục vọng mãnh liệt nhất tuổi thọ cũng không có suy nghĩ lung tung, đừng nói trên thân thể, liền tư tưởng thượng cũng chưa từng xuất quỷ quá, chỉ là thông qua bận rộn công tác dời đi rớt. Chuyện nam nữ nàng cũng không phải là bất kỳ đợi. Chính là tình huống không cho phép, xem như đưa ra thị trường công ty lão tổng, làm vợ vì mẫu, nguyên tắc của nàng giống như nàng quý trọng trinh tiết giống như, kiên cố, tất không thể bẻ gãy. Cường như sắt thép nội tâm, vĩ đại mà cao thượng nhân cách. Phối hợp nàng cao lãnh thanh cao tính cách, tạo cho như vậy một vị Giang Châu truyền kỳ nữ tính. Có thể nội tâm của nàng thật không có tiếc nuối sao? Chương 71, Nhạc mẫu tiếng lòng. Theo vệ sinh ở giữa đi ra, Đồng Nhã Hinh lập tức lại khôi phục thanh lãnh đạm mạc bộ dáng. Tại trong lòng nàng, căn bản cũng không có bởi vì con rể đến mà có chút tâm lý dao động, chính là ván đã đóng thuyền, bất quá nàng cũng không có nhìn lầm, Chu Tuấn vẫn có hơn người một mặt, tựa như lúc trước an bài hắn tiến, chí mình. Tiêu thụ bộ, lần này nàng quyết định đem Chu Tuấn an bài tại bên cạnh chính mình thân thể. Chức tràng như kỳ cục, nằm ở chuỗi thức ăn dưới nhất tầng công nhân viên đều là quân cờ, đi theo nàng bên người ký có thể quan sát Chu Tuấn năng lực. Cũng có thể nhìn tại lòng người khó lường công ty, Chu Tuấn như thế nào đi ứng đối, đồng thời còn có khả năng tại Chu Tuấn bị lợi dụng khi trợ thượng một tay, đến lúc đó Chu Tuấn cũng vĩnh cửu mất cùng Mạn Mạn kết hôn tư cách. Vô luận nhà cái vẫn là đồng gia, đều không cho phép tồn tại vô dụng người. Đồng Nhã Hinh cắt tỉa cảm xúc, cùng cũng phân giải không ít, thân thể thoải mái hơn, gần đây quầy rót một chén nước, một bên uống một bên hành tẩu tại hành lang dài bên trong. Trang thần đứa nhỏ này, đợi sau khi kết hôn nhất định phải Tuyết Vân quản quản hắn, còn có Mạn Mạn. Đồng Nhã Hinh tâm huyết dâng trào, bây giờ Chu Tuấn liền ở tại Mạn Mạn đối diện, Mạn Mạn phỏng chừng hưng phấn ngủ không được, vạn nhất. Nghĩ vậy, Đồng Nhã Hinh cảm thán chính mình già đi, phỏng đoán không đến người trẻ tuổi ý tưởng, giống Mạn Mạn thần thần lớn như vậy thời điểm, nàng đều cùng Trang Nghiêm kết hôn nhất Chu Niên. Một bên suy nghĩ, vừa đi lên lầu. Lầu 3 phòng ngủ chính. Trang Mạn Mạn quỳ ở trên giường, hết sức chuyên chú cấp Chu Tuấn bú liếm. Đêm nay Trang Mạn Mạn cơ hồ đem chính mình toàn bộ công phu đều đem ra hết, đem Chu Tuấn hầu hạ mắt trợn trắng. Chu Tuấn từ lâu cả người trần trụi. Nâng lấy thân thể cường hãn, tay phải đem Trang Mạn Mạn rời rạc mái tóc đồ thủ buộc thành một cây tạm thời bím tóc đuôi ngựa, nhẹ nhàng chấn động mông, đen thui quái vật khổng lồ tại Trang Mạn Mạn mềm mại miệng nhỏ bên trong. Tiến tiến lui lui. Mạn Mạn, lão bà, thật là thoải mái, thêm chút sức, ta muốn bắn. Trang Mạn Mạn đỡ lấy Chu Tuấn hai chân hai bên, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nghẹn sinh hồng, má phấn bị cắm vào căng tròn, khóe miệng nhẹ nhẹ trong suốt lóng lánh chất lỏng không ngừng nhỏ giọt rơi ở trên giường. Miệng thơm chỗ, đứt quãng tân. A. À. Tỏ vẻ nàng cũng mong chờ thông qua biểu hiện của mình, làm tình lang cao trào. Hai người thập phần đầu nhập. Giống như không người, dâm mỹ trên rỉ cũng so sánh với trước lớn hơn rất nhiều, đương nhiên lại càng không có thể nghe được lạch cạch. Dép lê đập bật thang âm thanh. Lầu 3 bố cục cùng lầu 2 rất giống, chính là lầu 3 thứ nằm tại phòng ngủ chính đối diện, mới vừa đi tới lầu 3 Đồng Nhã Hinh liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy Chu Tuấn chỗ ở phòng ngủ. Khe cửa bên trong không có chút nào ánh sáng, nói vậy cũng đang ngủ, không có nghĩ nhiều, xoay người đi đến nữ nhi trước phòng. Làm nàng giật mình chính là, nữ nhi cửa phòng thế nhưng chưa có hoàn toàn đóng lại, khung cửa bên cạnh cùng với phía dưới lộ ra mỏng manh quang mang. Như thế nào muốn làm, bây giờ còn chưa nghỉ ngơi, ngày mai lại được ta gọi. Đồng Nhã Hinh phụng phịu sụ mặt, có chút tức giận, chậm rãi về phía trước, nàng tốt tốt giáo huấn một chút, phỏng chừng lại đang thức đêm cà kịch. Tùy theo bước chân càng mại càng gần. Đồng Nhã Hinh dần dần cảm thấy không thích hợp. Từng đạo nam nữ rên rỉ từ nhỏ biến thành lớn, loại này âm thanh Đồng Nhã Hinh ký xa lạ lại quen thuộc, Mạn Mạn, không thể nào. Đồng Nhã Hinh nhìn trước mắt cửa phòng, tâm lý do dự. Nữ nhi cùng Chu Tuấn ân ái âm thanh đã rất rõ ràng, thân thể chạm vào nhau âm thanh hỗn hợp hai người bọn họ dâm đãng kêu la, Đồng Nhã Hinh lãnh diễm gương mặt xinh đẹp hiếm thấy thuấn hồng, nha đầu chết tiệt kia, một chút cũng không cẩn thận. Liền chịu không được như vậy à, làm mẹ người thân. Gặp được nữ nhi cùng con rể tính sự, đây vốn là lúng túng khó xử sự tình, bất quá khi việc nhân cũng chỉ có Đồng Nhã Hinh nhất người biết được. Ngày mai rồi nói sau. dâm mỹ âm thanh giống như ma âm quán tai. Cho dù tâm trí kiên định, Đồng Nhã Hinh đã ở từng tiếng cám dỗ dâm đãng kêu la bên trong, thoáng động tình, ta có bao lâu không có cùng lão Trang làm, không từ nhớ tới những lời này, bất quá liên tục một lát liền bị Đồng Nhã Hinh theo bên trong não bộ trừ bỏ. Xoay người liền phải rời khỏi. Ba ba ba. Nha. Mạn Mạn, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, so với lần thứ nhất còn nhanh. Chán ghét, nhỏ giọng một chút. A. Đừng làm cho ba mẹ ta nghe được. Ba ba. Biết chỉ biết, trước tiên làm bọn hắn ôm tôn tử. Nha. Ngươi làm liền làm. Đừng đánh ta mông. Quá ồn, không muốn, như vậy kích thích, Mạn Mạn chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn tăng thêm tốc độ. Nữ nhi cùng Chu Tuấn Xuân kêu đột nhiên tăng lên một tầng thứ, các loại không thể tưởng tượng từ theo Chu Tuấn trong miệng nói ra. Đồng Nhã Hinh bộ pháp chớp mắt động lại, rốt cuộc trì trệ không tiến. Đều là chút gì hổ lang chi từ, hắn lại dám đánh nữ nhi của ta mông. Tuy rằng tư tưởng giải phóng không ít, có thể Đồng Nhã Hinh dù sao nằm ở cái kia niên đại. Hơn nữa Trang Nghiêm năm đó nào dám như vậy đối với nàng, mỗi lần ân ái thời điểm đều đóng lấy đèn, cái gì tư thế đều theo chính mình, càng không thể xuất hiện một bên quất cắm nàng một bên đánh nàng mông sự tình. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng một bên ân ái một bên đánh mông đâu này? Đồng Nhã Hinh cực kỳ nghi hoặc. Nếu muội muội Đồng Nhã Phỉ ở đây, đều có khả năng chê cười tỉ tỉ, liền từ phía sau tiến vào cũng không biết. Như là mê muội tự đắc. Đương Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra một đạo khe hở hẹp, mới chợt tỉnh ngộ, nhưng là thì đã trễ. Nữ nhi cùng con rể ân ái cảnh tượng ở ngoài sáng gian phòng bên trong, như là đao khắc triều đục bình thường khắc tại nàng trong não. Nàng không thể tin, thậm chí có một chút phẫn nộ đồng tử bên trong, ảnh ngược nàng chưa từng thấy qua tư thế. To lớn Chu Tuấn trần trụi, kéo nữ nhi đen nhánh tóc dài, một bên vỗ lấy nữ nhi tuyết trắng rất kiều mông, một bên điên cuồng chấn động hạ thân. Nữ nhi đỏ bừng trán ngẩng lên thật cao, mồm miệng không rõ nũng nịu rên rỉ, mỹ lưng loan thành một đạo không thể tưởng tượng nổi độ cong, cực lực giơ cao mông đẹp, trên bắp đùi bị xé thành rách tung tóe màu đen tất chân, hai đùi trắng nõn cùng với mông tất cả đều là màu hồng tay ấn. Mà Chu Tuấn giống như nổi điên, gào thét, thô lỗ dạy dỗ nữ nhi, hơn nữa dưới hông ngẫu nhiên lộ ra to lớn cung thịt, cái kia nhỏ, cái kia chiều dài. Trời ạ! Đồng Nhã Hinh trong lòng thần kỳ tạo nên xấu hổ thẹn gợn sóng. Liền nàng cao lãnh khuôn mặt đều bị ảnh hưởng ẩn ẩn nóng lên, giống như phát sốt, thủ vững vài thập niên tình dục đại môn, đã ở một chớp mắt vỡ ra một vết thương, hơn nữa tùy theo Chu Tuấn xông pha rống giận, cái khe càng ngày càng nhiều. Như muốn nứt vỡ. Không dám ở lâu, hoảng bận rộn rời đi. Không biết kia một tiếng cuối cùng giật mình hò hét, lại bị Chu Tuấn trong lúc vô tình nghe được. Tại giận bắn Trang Mạn Mạn chớp mắt, Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư, lực không chịu khống chế bày ra. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Mà Đồng Nhã Hinh vừa vặn xông vào Chu Tuấn, từ trường, bên trong, ngay từ đầu Chu Tuấn đắm chìm trong cùng Trang Mạn Mạn thiên nhân giao chiến sung sướng cùng dễ chịu bên trong, không có nhiều tại ý. Thẳng đến sắp phun ra một chớp mắt, một đạo khắc hẳn với Trang Mạn Mạn, tiếng lòng, đột nhiên chạy vào Chu Tuấn tâm lý. Chẳng qua sau đó ghé vào Trang Mạn Mạn trên người, không có cẩn thận khảo cứu. Một đêm này nhất định hai người muốn chưa chợp mắt. Ngày hôm sau, Chu Tuấn dậy thật sớm, có được nhìn trộm tâm tư, năng lực hắn, khôi phục sức khỏe kinh người, tinh thần cực kỳ tốt, tối hôm qua thậm chí còn cùng Trang Mạn Mạn vụng trộm tắm sạch uyên ương dục. Thời gian còn sớm, toàn bộ ở giữa biệt thự im ắng. Chu Tuấn đơn giản rửa mặt xong, lặng lẽ xuống lầu, nghĩ tìm một ít chuyện làm. Như vậy một cái đại biệt thự, chỉ ở bọn hắn mấy cái này người, quả thật trống rỗng. Xuống đến lầu 2 thời điểm Chu Tuấn đột nhiên nhớ tới ở cô nhi viện Mộng Xuân. Cảnh tượng chính là nhạc mẫu thư phòng, có lẽ. Chu Tuấn quá điên cuồng, nhưng lại nghĩ xác nhận Mộng Xuân tính chân thật. Ánh mắt hiện lên nhạc phụ nhạc mẫu phòng ngủ, lặng yên vô động tĩnh, vì thế Chu Tuấn lấy can đảm, xuyên qua hành lang dài. Loại bỏ nhiều cái gian phòng mới tìm được thư phòng chỗ ở. Chìm thở ra một hơi, Chu Tuấn nhẹ nhàng mở cửa, đơn giản thư phòng kết cấu cũng không phức tạp, đứng ở cửa cũng có thể nhất nhìn lén toàn cảnh, hô. Huyền tâm cuối cùng thả xuống. Thư phòng cấu tạo cùng Chu Tuấn mộng chênh lệch rất xa, Tòa ỷ trưng bày vị trí càng là nhất nam nhất bắc, có thể khẳng định cái này mộng không là chân thật. Ta thật sự là công tác bận rộn choáng váng, nhưng lại lo lắng loại chuyện này. Mặc dù Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư nơi tay, hơn nữa thông hiểu đạo lý, cũng thật không dám sinh ra mộng bắt buộc Nhạc Mẫu ý nghĩ, đây chính là hiện thực, từng bước liền là địa ngục. Chu Tuấn yên lặng quan phía trên cửa thư phòng, chuẩn bị một chút lâu. Ai ngờ một đạo lạnh lùng quát lớn tiếng đột nhiên vang lên, ngươi ở đây làm cái gì? Nguy rồi, là Nhạc Mẫu. Chu Tuấn xoay người, quả nhiên sớm mặc xong chính trang Nhạc Mẫu đứng ở trước mặt, nhíu mày đầu, mặt lạnh, giống như toàn bộ thế giới thiếu nàng tiền tự đắc. Bá mẫu, ngày sớm, ta vừa vặn xuống nhìn nhìn. Đi lầm đường. Chu Tuấn lại không làm việc trái với lương tâm, không đến mức sợ hãi. Chính là hôm nay Nhạc Mẫu thái độ tương giác tối hôm qua, giống như lại nghiêm khắc không ít, ta lại không làm gì. Nhìn ta như thế nào ánh mắt có chút. Hèn mọn cùng chán ghét. Chu Tuấn ám thầm nghĩ. Chuẩn bị vận dụng nhìm trộm tâm tư lực, một lúc sau, Nhạc Mẫu lãnh đạm âm thanh lại lần nữa vang lên, cái này không phải là ngươi nên đến địa phương. Làm tốt chính mình bổn phận sự tình là được. Hai ngày này đem tiêu thụ bộ đồ vật dọn dẹp một chút, một hồi ta sẽ đem điều động công việc phát cho ngươi. Nói xong, Nhạc Mẫu xem cũng không xem Chu Tuấn, lập tức đi vào thư phòng. Theo sau sách lấy một cái màu đen công văn bao, nghênh ngang mà đi. Móa, nữ sắc mặt người quả nhiên thay đổi bất thường. Ngày hôm qua Nhạc Mẫu đối với hắn còn có một chút hữu hảo, hôm nay lại biến trở về cái kia băng sơn nữ tổng giám đốc. Hơn nữa so lần thứ nhất biểu hiện rõ ràng hơn. Ta lại đã làm sai điều gì? Chu Tuấn phỏng đoán, bỗng nhiên trong lòng hồi hộp một chút, không thể nào, tối hôm qua bị Nhạc Mẫu nhìn thấy. Chu Tuấn nhớ lại, tối hôm qua cùng Trang Mạn Mạn làm xong yêu. Mở cửa thời điểm phát hiện cửa phòng hờ khép, còn cho rằng chính mình đã quên quan, chẳng lẽ là Nhạc Mẫu? Không có khả năng, nếu Nhạc Mẫu thật nhìn thấy, lấy tính cách của nàng, tuyệt đối không có khả năng là vừa rồi thái độ, vừa rồi tuy rằng quá mức nghiêm khắc cùng có chút không biết vì sao nhưng mà. Nhưng là hứa hẹn sự tình, không có quên. Có khả năng hay không chính mình quá mẫn cảm. Này cũng là có khả năng, Chu Tuấn mới đến nhà cái, nóng lòng cầu được Nhạc Mẫu khẳng định, đối với Nhạc Mẫu tự nhiên là đặc biệt coi trọng, hơn nữa có được nhìm trộm tâm tư. Chu Tuấn, đối với tâm tư của nữ nhân dị thường mẫn cảm, có lẽ vô hình trung đem Nhạc Mẫu cao ngạo tính tình phóng đại a. Tóm lại, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, nếu loại trình độ này đều chịu không nổi, Chu Tuấn còn như vậy làm sao nhà cái lập chân? Như vậy làm sao công ty lập chân? Chu Tuấn xuống không lâu, chợt nghe đến gara vang lên động cơ âm thanh, liền vội vàng đi ra ngoài, nhìn đến Nhạc Mẫu mở ra lửa đỏ mã toa lạp đế chính muốn đi ra ngoài, nếu không nói, chí mình. Lợi hại, tổng giám đốc đều liều mạng như vậy. Chú Mục nhìn theo Nhạc Mẫu. Đồng Nhã Hinh trước khi đi liếc liếc nhìn một cái Chu Tuấn, nội tâm như là đổ các loại gia vị lon, ngũ vị tạp trần, trong lòng có loại nói không lên cảm giác. Nhìn Chu Tuấn anh Tuấn bên ngoài, cùng tối hôm qua trên giường hắn như hai người khác biệt, đầu quả tim không từ mạnh mẽ run run, chợt dời tầm mắt, đợi cảm ứng môn hoàn toàn mở ra, một cước chân ga, bay nha mà đi. Chu Tuấn bên này suy nghĩ cẩn thận rồi. Liền trở nên thản nhiên, trở về nhà, nhìn đến tủ lạnh các loại nguyên liệu nấu ăn, nhìn không được động thủ. Một giờ về sau, Nhạc phụ cùng Trang Mạn Mạn lần lượt tỉnh lại, từng cổ hương vị xuyên qua toàn bộ ở giữa biệt thự. Hai người nghe thấy vị liền xuống. Chu Tuấn a, ta còn cho rằng Nhã Hinh đâu. Trang Nghiêm tối hôm qua mơ mơ màng màng đang ngủ, cũng không biết thê tử khi nào trở về, tỉnh lại thê tử liền không có ảnh, hắn cũng thói quen thê tử công việc này cùng nhân. Thơm quá nga. Có phải hay không trước kia ngươi cho ta nấu quá cháo? Trang Mạn Mạn phá lệ nể tình, tại trước mặt phụ thân rõ ràng hoạt bát rất nhiều. Giống như bất quá nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhiều, hẳn là ăn thật ngon. Chu Tuấn trước bới một chén. Đặt tới Trang Nghiêm trước mặt, bá phụ, ngươi nếm thử, thả một chút khỏe mạnh thuốc bắc, đối với thân thể tốt lắm. Trang Nghiêm bình thường, cũng sẽ ở chuyên môn ăn điểm tâm sáng tiệm cơm ghế lô hưởng dụng sớm một chút, hôm nay nhìn đến mới đến con rể cố ý làm bữa sáng. Cũng không có bát mặt mũi. Trang Mạn Mạn ngồi ở trước mặt phụ thân, gương mặt mong chờ. Ân, ta nếm thường. Trang Nghiêm cạn nếm thử một miếng, kén ăn hắn ngoài ý muốn cảm thấy không tệ, vừa lòng gật gật đầu, không tệ, không tệ, tay nghề rất tốt. Tương lai mạn mạn thật có phúc. Hì hì, ta cứ nói đi, A Tuấn tài giỏi, ta cũng muốn, xin cho ta thịnh một chén. Tốt, công. Chu Tuấn cao hứng thiếu chút nữa nói ra công chúa đại nhân. Trang Nghiêm ngẩng đầu nhìn một chút, cười cười. Toàn bộ đều không nói bên trong. Ba người khoái trá ăn xong bữa sáng. Trang Nghiêm có chút tao nhã lau miệng, nói, Chu Tuấn nha, đã đổi mới hoàn cảnh tốt tốt cùng Nhã Hinh bên người học tập, về sau công ty trọng trách liền giao cho ngươi và thần thần. Chu Tuấn nhất thời không phản ứng, thẳng đến bên người Trang Mạn Mạn nhắc nhở, đang nói mẹ ta đâu. Bá phụ nghiêm trọng, vì Mạn Mạn ta cũng có khả năng đem hết toàn lực, đến lúc đó Trang thần nếu là có cần phải, ta nhất định vượt lửa quá sông. Chu Tuấn hoảng sợ, những lời này hắn lại sao nghe không ra. Tiểu tử ngươi nhưng đừng vi phạm, đây là nhạc phụ truyền lại đạt ý tứ. Ha ha, ta lại không giống Nhã Hinh, là thời điểm nên gọi tiếng ba. Trang Nghiêm nói chuyện không nặng không nhạt. Người bình thường nếu là tới ở chung, định sẽ cảm thấy Trang Nghiêm là một dễ nói chuyện đàn ông trung niên, có thể Chu Tuấn mơ hồ cảm thấy nhạc phụ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngày đó nói cực kỳ khắc sâu. Có thể đem uy hiếp lời nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Đủ để thấy được nhạc phụ thủ đoạn không ở nhạc mẫu phía dưới, quả nhiên gần vua như gần cọp. Chu Tuấn đối với nam nhân không có biện pháp nào, dù sao, nhìn trộm tâm tư, có thể đọc không ra nam nhân, tiếng lòng. Chu Tuấn không có lập tức đáp ứng. Trộm đạo liếc mắt Trang Mạn Mạn, cùng nàng ánh mắt trao đổi, tùy theo nàng có chút vui mừng khẽ gật đầu, Chu Tuấn lúc này mới trịnh trọng đứng lên, nói tiếng, ba. Ai, con rể tốt. Trang Nghiêm híp lấy mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười. Chào buổi sáng nè. Trang thần lười nhác âm thanh từ cửa thang lầu truyền đến. Trang Nghiêm sắc mặt lập tức biến đổi, xú tiểu tử, mấy giờ rồi, mới rời giường. Một tiếng răng dậy, lập tức đem mắt nhập nhèm Trang thần sợ tới mức chạy qua, nhìn chăm chú nhìn lên. Phát hiện mẹ không ở, tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, tự biết đuối lý nhỏ giọng nói, tối hôm qua ngủ không ngon, dậy trễ. Lấy cớ, có phải hay không lại suốt đêm chơi game? Trang Nghiêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, về sau Chu Tuấn liền là của ngươi làm gương mẫu. Mau kết hôn người rồi, còn như thế lôi thôi lếch thếch, không được quy củ, còn thể thống gì. Chu Tuấn nhìn nhạc phụ giáo dục Trang Nghiêm bộ dáng, trong lòng nóng lên, cùng Lý Ba Ba quá giống, đây mới là phụ thân A. Có lẽ chính bởi vì Chu Tuấn là con rể. Mặt ngoài là nửa đứa con trai, thực tế không có Trang Mạn Mạn tầng này quan hệ, liền gì cũng không phải là, tương lai, chí mình, còn phải là Trang thần kế thừa. Chương 72, đi công tác trở về Mẫn tỷ, nào có nghiêm trọng như vậy, lại không phải là ta muốn kết hôn. Trang thần nhỏ giọng thầm thì. Trang Mạn Mạn sợ phụ thân tức giận, liền vội vàng hòa giải, ba, một cái rất lớn đã sớm đừng như vậy. Theo sau dễ nhìn con ngươi trừng mắt nhìn Trang thần liếc nhìn một cái, ăn điểm tâm, A Tuấn làm được. Tại trong nhà, trừ bỏ mẹ ở đây, ba ba cùng đệ đệ có thể nói hai cái kẻ dở hơi, nàng đổ thành hòa sự lão. Ừ. Thời khắc mấu chốt vẫn là lão tỷ kháo phổ, Trang thần thuận thế ngồi xuống. Hừ, được chưa, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Đoạn thời gian này đừng có chạy lung tung, dám bỏ qua thân cận, ngươi cẩn thận mẹ ngươi. Trang Nghiêm hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Trang thần theo bản năng nhìn về phía Chu Tuấn, mi giác một điều, Chu Tuấn dây biết, tối hôm qua đáp ứng hắn. Trang Mạn Mạn nhạy bén quan sát được Chu Tuấn cùng đệ đệ ánh mắt trao đổi, nghi ngờ nói, hai ngươi khi nào thì quen thuộc như vậy, Trang thần ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn chơi đừng mang lên A Tuấn, cẩn thận ta. Trang thần nhìn lão tỷ làm ra muốn giác tay hắn thế. Hay nói giỡn, nói, tỷ phu A. Ngươi cẩn thận rồi, tương lai lão tỷ tất cùng mẹ một cái bộ dáng, ngươi nửa đời sau được đau khổ, Trang thần, ngươi muốn chết à. Trang Mạn Mạn giận đùng đùng đem vừa bưng đi lên sớm một chút bỏ chạy, ăn không khí đi thôi. Này một cái chớp mắt, Chu Tuấn cảm thấy có huynh đệ tỷ muội cũng là một kiện vô cùng tốt sự tình, này tỷ đệ lưỡng cảm tình thật tốt. Ăn xong bữa sáng, nhạc phụ cùng Trang Mạn Mạn bị Trang thúc nhận lấy đi, một cái phỏng chừng đi trại an dưỡng, một cái đi làm. Chu Tuấn nguyên kế hoạch liền định tối nay đi công ty, hắn đổi đi nơi khác sự tình Triệu Gia Thành cùng Trương Lệ. Tạm thời không biết, Chu Tuấn sợ đi được quá sớm, gặp được, không đành lòng cáo biệt. Hai vị này xem như Chu Tuấn vì số không nhiều bằng hữu trung thép đến, hơn nửa Triệu Gia Thành, cứ việc hai người ở chung không lâu sau, nhưng có loại hận gặp trễ cảm giác. Sự tình tới quá nhanh, liền Chu Tuấn còn không có hoàn toàn bình phục vào ở nhà cái kích động cảm xúc. Mặc dù nhàn rỗi, Chu Tuấn cũng nhàn rỗi không dưới, bồi tiếp Trang Thần tại biệt viện bên trong đánh chơi bóng rổ, nói chuyện phiếm, nói chuyện thân cận ngày đó cụ thể chi tiết. Nhoáng lên một cái đã đến xế chiều. Trang Thần mở ra hắn pháp lạp lợi ứng hẹn, Chu Tuấn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, mới từ gara tìm được chính mình đại chúng, nhớ tới nhạc mẫu mới tin vậy mã toa lạp đế cùng cậu em vợ pháp lạp lợi. Nhìn thấy đại chúng tràn đầy vết cắt thân xe, Chu Tuấn đùa cực giống như lắc đầu, xuất thần vài giây, theo sau khởi động xe. Nói đến buồn cười, theo một gian cao nhất người giàu biệt thự mở ra một chiếc mấy vạn khối xe, cũng đủ làm người ta ngạc nhiên. Không một hồi, Chu Tuấn chạy đến công ty, không sai biệt lắm 4 giờ rưỡi rồi, dựa theo Triệu Gia Thành nước tiểu tính, bình thường phía sau hết bận hắn khẳng định vụng trộm đánh dưới thẻ ban. Như Chu Tuấn sở liệu, tiêu thụ bộ ra ngoài người chiếm tuyệt đại sở sổ. Không chỉ có Triệu Gia Thành, liền Trương Lệ cũng không ở, chỉ có mười mấy cái nhận thức Chu Tuấn đồng nghiệp, gật đầu chào hỏi. Chu Tuấn ngồi ở công vị phía trên, không thôi nhìn bốn phía, đối với cho hắn mà nói, nơi này thật có thể tính nằm mơ bắt đầu địa phương. Hắn nhìm trộm tâm tư, tại nơi này đại phát tia sáng kỳ dị, hắn tin tưởng chung có một ngày biết làm đến, chí mình, cao tầng, không phải là dựa vào nhạc mẫu một nhà, mà là dựa vào chính mình. Chu Tuấn yên lặng sắp xếp chính mình vật phẩm riêng tư. Còn chưa ngồi nóng đít, một tên sát vách tổ đồng nghiệp biết một tiếng, Chu Tuấn, chủ quản tìm ngươi. Mẫn tỷ. Chu Tuấn mảnh kinh, thật sự là đầu óc mê muội, đã quên Mẫn tỷ. Trương Lệ cùng Triệu Gia Thành khá tốt lừa gạt, Mẫn tỷ làm sao bây giờ? Nàng vì chính mình hạ nhiều như vậy công phu, quay đầu đến, chí mình, tổng tài câu nói đầu tiên đem Chu Tuấn điều đi. Mẫn tỷ là một mạnh hơn nữ nhân. Mẫn tỷ không phải là tại đi công tác ư, như thế nào cùng Mẫn tỷ nói đi. Chu Tuấn thấp thỏm vô cùng, dạo bước đi vào chủ quản văn phòng. Thùng thùng thùng. Chủ quản ngươi tìm ta. Ân, vào đi. Chu Tuấn vừa vào cửa liền thấy Tiểu Đoá đứng ở Mẫn tỷ một bên, cặn kẽ cùng Mẫn tỷ hội báo công tác. Ngô Theo Mẫn gặp Chu Tuấn tiến đến. Nội tâm hoan hỷ, nếu không phải là Tiểu Đoá ở đây, nàng nhất định cấp Chu Tuấn một cái yêu ôm ôm. Được rồi, thời gian không còn sớm ngươi cũng tan tầm a. Tốt, Mẫn tỷ. Tiểu Đoá nào biết đâu chủ quản cùng Chu Tuấn quan hệ. Chỉ cảm thấy gần nhất chủ quản thường xuyên gặp Chu Tuấn, vừa nghĩ đến Chu Tuấn vừa thăng tổ trưởng, có thể có công tác hội báo cũng liền thoải mái, đắc đắc đắc, rời đi, thuận tiện rất tự nhiên đóng cửa lại. Tiểu Đoá vừa đi, Ngô Theo Mẫn liền làm càng rất nhiều. Chu Tuấn, ngạc nhiên hay không, bất ngờ hay không? Là rất ngoài ý muốn, Mẫn tỷ, ngươi khi nào trở về, cũng không nói với ta một tiếng, ta xong đi đón ngươi. Chu Tuấn đi đến Mẫn tỷ bên người, cao thấp đánh giá. Nhu thuận mái tóc mâm thành một cái cao nhã búi tóc. Màu nâu sẫm phai nhạt một chút, có chênh lệch chút ít hắc, phụ trợ thuộc nữ ý vị càng thêm thuần hậu, thuần trắng rộng thùng thình ống tay áo sơ mi ăn mồi, y cổ áo hơi mở. Tinh xảo đắt đỏ vòng cổ thủy tinh phía dưới là một đạo sâu thẳm tuyết cốc. Áo sơ mi vạt áo cùng eo con ong bị một kiện đến lớn chân vải kaki sắc thẳng váy gắt gao trói buộc, buộc vòng quanh chân tài thật học nữ tính sự nghiệp tuyến. Áo sơ mi trang sức dùng trí tuệ túi bị đẩy ra một chút nhăn nheo, ở nhũ phong hạ nghiêng bụng y chụp mở phân nửa. Cùng khuôn mặt không có sai biệt băng cơ ngọc phu lặng yên bại lộ. Tròn vo mông cong hạ xuống tọa ý phía trên. Hai bên mông thịt giống như tràn ngập khí nén khí cầu, đứng ở chen bạo bên cạnh, tràn ngập nguy cơ, một đôi thẳng tắp đại chân dài bao lấy mắt thường có thể thấy được trung trong suốt tơ trắng. Tơ trắng ngọc chân dẫm lấy một đôi hắc một bên đế hồng đầu nhọn cao gót, một đen một trắng đỏ lên, đang vào tại cùng một chỗ, phối hợp Mẫn tỷ kinh thục cao nhã khí chất, thước tha quyến rũ thân hình, cùng với không ngừng tán ở không khí từng trận nước hoa. Làm Chu Tuấn tiểu huynh đệ trực tiếp nhảy qua hắn. Nhất tay ý bảo. Hiện tại Chu Tuấn mới hiểu được cái gì gọi là trăm hoa đua nở, các cụ đặc sắc. Mẫn tỷ bực này tư sắc bị chính mình phá trinh rồi, đặt ở trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Khi đó có được Trang Mạn Mạn liền lấy vì mình là toàn bộ thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Hậu tri hậu giác Chu Tuấn cảm nhận đến dưới hông dị thường, theo bản năng hơi cong eo, tránh cho lúng túng khó xử. Ngô Theo Mẫn tinh mâu nhanh nhìn chằm chằm Chu Tuấn khuôn mặt. Không quá chú ý, cười nói cho ngươi, còn gọi kinh ngạc vui mừng sao? Nặc, ngươi đồ vật. Ngô Theo Mẫn theo làm công quỷ lấy ra một cái túi, thật lớn, Gucci logo in tại phía trên. Cái gì? Chu Tuấn hỏi. Lễ vật. Ngô Theo Mẫn chớp chớp mắt đẹp. Lượng tránh nhãn ảnh rất là dễ nhìn. Mẫn tỷ, hôm nay không là cái gì ngày hội a? Chu Tuấn bản năng lấy ra điện thoại tra ngày hội. Đương nhiên không phải là, đây là chúc mừng ngươi đang làm tổ trưởng lễ vật. Chu Tuấn tâm lý một trận cảm động. Mẫn tỷ, quá khách khí, lễ vật này quá quý trọng. Ngô Theo Mẫn giả vờ mặt lạnh, gọi ngươi cầm lấy liền cầm lấy, nói nhiều như vậy. Ai? Chu Tuấn có chút không biết cái gọi là, đây là thăng tổ trưởng lễ vật, nhưng là hắn đã không ở tiêu thụ bộ. Chu Tuấn cũng không mở túi ra, sửng sốt sau một lúc lâu. Làm sao vậy? Không thích. Ngô Theo Mẫn lần thứ nhất vì tình nhân mua lễ vật, ra tay tuy là xa hoa, lại không biết rõ lắm Chu Tuấn muốn cái gì. Không có, chỉ là của ta có việc nói với ngươi. Chu Tuấn cảm thấy việc này phải cùng Mẫn tỷ nói. Rất gấp lắm sao, không vội vàng nói ngươi thử trước một chút. Ngô Theo Mẫn cố ý chọn một đôi Italy hàng hiệu giày da. Mẫn tỷ. Chu Tuấn chính nghĩ thẳng thắn. Việc này lại vang lên tiếng gõ cửa. Chu Tuấn biết điều trở lại trước bàn làm việc, Ngô Theo Mẫn cũng hơi hơi đem lễ vật gói to che một cái, theo sau ứng tiếng, mời vào. Nguyên lai là tân nhậm một tổ tổ trưởng Tôn Tình. Chủ quản, đây là ngươi muốn một tổ công trạng báo biểu. Tôn Tình tiến đến, nhìn đến Chu Tuấn cũng ở tại chỗ, thân mật gật đầu, theo sau cung kính báo cáo. Ân, đặt ở này a, các ngươi tổ làm ngon lắm, làm tốt lắm. Nói như thế nào Tôn Tình cũng là Ngô Theo Mẫn coi trọng nhân tài. Cùng vì nữ nhân, biết rõ trong này không dễ. Cảm ơn chủ quản, không có việc gì, ta đi trước. Ân. Đợi sau khi. Ngô Theo Mẫn theo một cái khác ngăn tủ lấy ra một cái tiểu lễ vật, đối với Tôn Tình nói, đưa cho Doanh Doanh. Lần trước đáp ứng nàng. Tôn Tình thụ sủng nhược kinh, nhưng không dám thu, chủ quản, cái này không được đâu, quá quý trọng. Không có gì, liền một khối tiểu thiên tài đồng hồ mà thôi, càng huống chi ngươi cấp công ty sáng tạo lợi ích, còn không sánh được này nhất cái đồng hồ đeo tay à. Ngô Theo Mẫn thản nhiên nói. Này! Được rồi, cảm ơn chủ quản. Tôn Tĩnh liên tục cúc cung, tỏ vẻ cảm tạ, cao hứng rời đi. Chu Tuấn cảm thán, không hổ là Mẫn tỷ, trách không được lén lút một cái chửi bậy Mẫn tỷ đều không có. Mẫn tỷ tốt xa hoa. Chu Tuấn bởi vì nho nhỏ này nhạt đệm, hình như đã quên muốn nói được sự tình. Chớ hà tiện, quá đi thử một chút. Chu Tuấn không cự tuyệt nữa, đi cửa, liếc mắt nhìn ít ỏi không có mấy tiêu thụ bộ, lập tức đóng cửa lại, cuối cùng không biết cái gì vậy thúc giục. Liên quan bảo hiểm cũng lên. Ngươi ngược lại cẩn thận, không có việc gì, không lời dặn của ta, không ai dám một mình tiến đến. Nói xong, Ngô Theo Mẫn lấy ra giày da, chỉnh tề bãi ở trên mặt đất. Vẽ màu đen sơn móng tay mê người ngón tay ngoéo một cái. Xinh đẹp quen thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp mang theo nhợt nhạt mỉm cười, làm người ta khó có thể cự tuyệt. Chu Tuấn đi lên trước, khách khí nói, kỳ thật không cần như vậy. Ít nói nhảm. Ngô Theo Mẫn đứng lên, trước ngực cự vật nhảy nhảy. Thuận tiện mang lên từng trận hương thơm, cũng chính là Chu Tuấn. Đổi lại cái khác nam nhân phỏng chừng nhìn cũng phải chảy máu mũi. Chỉ thấy Ngô Theo Mẫn đem chính mình ghế làm việc tử dịch chuyển cấp Chu Tuấn, tiếu sinh sinh đứng thẳng, ra lệnh. Tọa. Chu Tuấn đã có kinh nghiệm, Mẫn tỷ tính cách chính là như vậy, vì thế nghe lời ngồi xuống, gia thật tọa ý thượng còn giữ lại, Mỹ phụ kiều đồn từng trận nhiệt lượng thừa, làm Chu Tuấn đột nhiên được tâm lý thỏa mãn lên. Mẫn tỷ. Ta tự để đi. Nói được phần này phía trên, Chu Tuấn biết Mẫn tỷ bước tiếp theo muốn làm cái gì. Không có việc gì, ta đến tự mình kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Nói xong, Ngô Theo Mẫn ưu nhã vuốt lên vải kaki sắc thẳng váy, chậm rãi ngồi xuống. tự mình cởi bỏ Chu Tuấn dưới chân cũ giày da, thay đổi tân giày da. Chu Tuấn xem ngồi xuống mỹ phụ, ngạo nhân dáng người thu hết vào mắt, màu trắng áo sơ mi, thẳng váy bị mỹ phụ đầy đặn thịt mềm chen lấn căng thẳng, tơ trắng chân ngọc chồng hổm. Ôn Nhu cẩn thận vì chính mình đổi giày, không hiểu tự hào cùng cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, hơn nửa thân ở mỹ phụ phòng làm việc, ngoài cửa còn có nàng thuộc hạ công nhân viên, bụng bỗng nhiên thăng lên một cổ ngọn lửa vô danh. Ngô Theo Mẫn thay xong chân phải thượng giày da, quan tâm nói, như thế nào, còn vừa chân sao? Ừ, cũng không tệ lắm. Chu Tuấn cực kỳ hưởng thụ, thậm chí có một chút được một tấc lại muốn tiến một thước run rẩy chân trái. Ngô Theo lúc này minh bạch. Trắng nõn như ngọc mỹ nhân mặt nhìn lên Chu Tuấn, hạnh mắt bên trong mơ hồ cất chứa một cổ kiêu ngạo chi sắc. Điều này làm cho bên ngoài công nhân viên nhìn đến, không ai bì nổi, ma nữ, chủ quản, như thế trêu chọc người Ôn Nhu tư thái vì Chu Tuấn đổi giày. Sợ là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận, không còn khác. Đặng đặng. Chu Tuấn thay xong giày da, nhìn đắt đỏ giày da bóng loáng mặt ngoài, này nội đương so Chu Tuấn tiện nghi hóa thoải mái gấp trăm lần không thôi. Thật quý a, Mẫn tỷ. Ngô Theo Mẫn cười một tiếng, nhìn bộ dạng rất thích hợp, ta quả nhiên đoán không sai, chỉ cần ngươi yêu thích, giá cả không là vấn đề. Mẫn tỷ, có lòng. Không khí đến này, Chu Tuấn kìm lòng không được mang lên Ngô Theo Mẫn tuyệt mỹ khuôn mặt. Hưởng thụ ti trượt làn da cùng đối diện thâm thúy con ngươi. Nhẹ nhẹ hôn lên, mọng nước môi hồng mềm mại, mang theo nhẹ nhẹ ngọt lành cùng hương thơm, làm Chu Tuấn giống như xông vào bách hoa cốc, này nhất thân có chút không thể tự kiềm chế. Ngô Theo Mẫn đã có chuẩn bị tâm lý, đồng dạng ban phản hồi. Xì xì. Thu A. Hai người vong ngã hôn sâu, cho nhau mút lấy đối phương nước bọt, trêu chọc lẫn nhau đầu lưỡi. Ước chừng một phút, hai người cuối cùng tách ra, Ngô Theo Mẫn trên miệng son môi phai nhạt lại đạm. Chu Tuấn lưu luyến liếm liếm môi của mình, nhất hưởng hỗn hợp mỹ phụ môi hương son môi vị. Người lá gan ghê gớm thật, đây chính là văn phòng. Ngô Theo Mẫn trách mắng. Hắc hắc, rõ ràng Mẫn tỷ lá gan so với ta đại. Chu Tuấn ưỡng ưỡng mông. Quần tây nhô lên một cái lều nhỏ. Muốn chết a, bị người khác phát hiện ngươi liền thảm. Ngô Theo Mẫn chuẩn bị đứng dậy, có thể bên trên Chu Tuấn nơi nào có thể buông tha Ngô Theo Mẫn. Chậm rãi nói, đừng sợ, ta. Khóa. Cửa. Chu Tuấn không có ý tốt sắc mị mị ánh mắt thần. Làm Ngô Theo Mẫn hơi dám không khỏe, nghe rõ Chu Tuấn ý tứ, ngược lại thái độ vừa chuyển, thân trên nghiêng về trước đột nhiên duệ khởi, Chu Tuấn ca rác, giống như nữ vương bình thường trừng trừng nhìn Chu Tuấn, đôi môi khẽ mở, phải không, xấu xa này nọ, vậy ngươi không muốn trốn nha. Ngô Theo Mẫn nói có một chút uy hiếp, cũng có một chút mị người, nghe được Chu Tuấn huyết mạch phun trào. Hạ thân nhồi máu. Không đợi Chu Tuấn làm ra cử động gì đáp lại, chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, phản xạ có điều kiện cúi đầu, Mẫn tỷ miệng đỏ liền lại gần đi lên. Nhanh tận lực bồi tiếp Mẫn tỷ bá đạo cường hôn. Chương 73, văn phòng điên cuồng cũng không biết Mẫn tỷ nơi nào học. Kỹ thuật quả nhiên là càng ngày càng tốt, tài hôn thập phần thành thạo. Đầu tiên là kéo ca rác, tại Chu Tuấn miệng phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt vết son môi, tùy theo Chu Tuấn đưa ra đầu lưỡi, chuồn chuồn lướt nước vẫy mút một ngụm. Xoa đẩy sau đó đem chính mình nước bọt đưa vào Chu Tuấn trong miệng, nàng môi thơm phía trên hạ bay tán loạn, không rõ chi tiết, có khi tính cả Chu Tuấn đầu lưỡi cùng với môi dưới nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, cẩn thận mút hút một phen lại phun ra. Như thế lặp lại. Trong suốt nước bọt theo hai người khóe miệng chỗ, chậm rãi rơi xuống, lăn không kéo, có chút nhỏ giọt Chu Tuấn ống quần phía trên, có chút bắn tung tóe đến Ngô Theo Mẫn tơ trắng trên chân đẹp, hình thành một ít lạp ám trầm ẩm ướt khối. Có vẻ có chút dâm mỹ. Ngô Theo Mẫn một tay chống lấy ghế dựa, một tay kéo ca rác, mà Chu Tuấn liền thoải mái hơn hai tay đã không thành thật được vói vào hai người ngực ở giữa, vuốt ve lực đàn hồi cầu tựa như non mềm vú to. Cách áo sơ mi cùng áo ngực, tìm kiếm thần bí anh đào. Thu A. Thu A. Miệng lưỡi tương chiến sổ lâu, Ngô Theo Mẫn cuối cùng đình chỉ công kích. Cao thẳng thân trên chậm rãi rơi xuống, nhếch lên tú mặt. Trên trán lưu hải hơi có vẻ hỗn độn. Chu Hồng răng trắng, mỉm cười nhìn Chu Tuấn cũng đình chỉ động tác, mặt đỏ thở dốc, đồng tử trung tràn ngập tình dục. Tan tầm á, tan tầm á. Ngô Theo Mẫn xử lý công tiểu trợ thủ, Kawai nhắc nhở. Trọng đạo thân thiết hai người dọa nhảy dựng. Rồi sau đó tại Ngô Theo Mẫn tắt đi giọng nói trợ thủ, lập tức nhìn nhau cười. Vốn là tiêu thụ bộ nhân không nhiều lắm, vừa đến lúc tan việc lúc, cũng nhao nhao đánh tạp rời đi, hai người đều có thể nghe phía bên ngoài thu dọn đồ đạc âm thanh. Không mấy phút, ngoài cửa dần dần an tĩnh. Ngô Theo Mẫn cũng trở nên càng thêm lớn mật, lúc này tính là Chu Tuấn đầu hàng, nàng cũng không dễ dàng để cho hắn chạy thoát. Mẫn tỷ, ta muốn. Chu Tuấn cởi bỏ túi quần, đem quần cởi bỏ. Một đầu thoáng kiên đỉnh côn thịt ngang trời xuất thế. Ngô Theo Mẫn kiều mị trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, đứng người lên, tay phải chống đỡ tại bên cạnh ghế dựa, tay trái xoa lên Chu Tuấn côn thịt, môi hồng lại lần nữa tập kích đến. Một bên cao thấp bóc côn thịt, một bên động tình hôn lấy Chu Tuấn. Đây là một cái như thế nào cảnh tượng? Một cái đoan trang mỹ phụ lãnh đạo, tại phòng làm việc của mình, chìm eo, nhếch lên mông, vải kaki sắc thẳng ống quần chịu không nổi tư thế này áp bách. Dần dần thượng trượt, lộ ra trung trong suốt màu trắng tất chân vòng vòng ấn ký, một bên cấp công nhân viên của mình đánh máy bay, sóc, một bên đáp lại hôn nồng nhiệt. Nha! Trống trống! Chu Tuấn cực kỳ thoải mái, hai tay sảng đến không biết làm sao. Mẫn tỷ non mềm bàn tay nhỏ bé tâm ấm áp, cao thấp ma sát Chu Tuấn thô to côn thịt, ngón trỏ khi thì cọ sát ám tử sắc quy đầu, khi thì nén quy đầu trung tâm lỗ tiểu, màu đen đầu ngón tay lưu chuyển bên trong, mang lên từng cây một trong suốt sền sệt dính dính trước tuyến lệ dịch. Ngô Theo Mẫn nhìn trước mắt bị chính mình trêu đùa trẻ tuổi nam nhân, lòng tự tin nổ tung. Hôn xong Chu Tuấn, không đợi hắn chỉ thị, liền phù phù quỳ xuống, ngồi tư thế thật sự quá mệt mỏi, tơ trắng chân ngọc gắt gao khép lại, màu đen đầu nhọn giày cao gót gian nan đội lên mặt đất. Mượt mà trắng nõn sau chân hơi hơi nhếch lên. Tại Chu Tuấn nghi hoặc phía dưới, một ngụm ngậm vào trong miệng, từng lĩnh hội côn thịt nhỏ, Ngô Theo Mẫn khoan miệng cũng thích ứng cái loại này cường độ. Chu Tuấn biết vậy nên đến chính mình cự căng tiến vào một đạo nóng ẩm nhỏ hẹp hoàn cảnh. Ấm áp nước bọt không ngừng tưới vào trào dân quy đầu phía trên, cùng tuyến dịch dung hợp tại cùng một chỗ, bị Mẫn tỷ linh hoạt nhuyễn lưỡi cuốn vào này bên trong. 10 giây kịch liệt liếm láp, mút hút, thậm chí răng nanh ngẫu nhiên trò đùa dai vậy in tại phía trên. Dẫn tới Chu Tuấn một trận gào thét, tại Mẫn tỷ như tơ mị nhãn nhắc nhở phía dưới, hạ thấp âm lượng. Nga, Mẫn tỷ ngươi càng ngày càng. Chu Tuấn cảm thán nói. Ngô Theo Mẫn lấy động tác thay thế trả lời. Liên tiếp vài cái sâu yết hầu càng là đem Chu Tuấn dục vọng đẩy tới đỉnh phong. Theo sau phong tình quyến rũ phun ra côn thịt, lưu lại một câu, ngươi thích là tốt rồi. Lại lần nữa cúi thấp thân trên theo trứng bắt đầu, từ dưới hướng lên, thơm ngọt nước bọt lại đem Chu Tuấn côn thịt quanh thân ướt nhẹp, phát huy sáng bóng thủy quang. Chu Tuấn rõ ràng cảm giác được Mẫn tỷ trưởng thành, nhưng Mẫn tỷ mang cho hắn kinh ngạc vui mừng xa không ở đây. Đương Chu Tuấn côn thịt hùng phong lộ thời điểm Mẫn tỷ chẳng biết lúc nào cởi bỏ chính mình áo sơ mi. Khi nàng nhả ra, Mẫn tỷ viên kiều vú to không tiếp tục vật có thể kháng cự, Mẫn tỷ. Chu Tuấn khẽ gọi, thuần trắng ống tay áo áo sơ mi hoàn toàn bóc ra, Mẫn tỷ còn không có cấp Chu Tuấn thưởng thức cơ hội, đã đem màu trắng áo yếm cởi bỏ. Giống như cùng hàng tuyết bên trong thưởng mai, Mẫn tỷ phấn nộn đầu vú tô điểm tại như sữa bò ti trượt nhũ phong phía trên. Rất mê người. Ngô Theo Mẫn nhìn chằm chằm côn thịt, lẩm bẩm nói, đây là hạng nhất cuối cùng. Dứt lời, thắt cử chính mình nâng ngực. Đem Chu Tuấn cứng rắn côn thịt kẹt tại trong này. Mặc dù không có mật huyệt cùng khoang miệng sâu như vậy thúy trải nghiệm, bất quá có thể một bên nhìn đến Mẫn tỷ dâm mị biểu cảm, một bên hưởng thụ nàng nhũ dao, Chu Tuấn chết cũng không tiếc. Mẫn tỷ nơi nào giống một cái phá thân không lâu nữ nhân, kỹ xảo nhiều không kể xiết. Chu Tuấn không biết, Ngô Theo Mẫn vì khoảnh khắc này, học tập bao lâu. Sự thật thượng rất nhiều nữ sinh không muốn làm những cái này, theo vì bọn hắn bản thân là không thoải mái. Nhưng nàng nếu thực sự là vô cùng yêu ngươi, ngươi nhõng nhẽo cứng rắn phao hạ cũng vẫn là có thể. Như thế tư thế, dù là Ngô Theo Mẫn cũng có một chút ngượng ngùng, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, từ chậm thay đổi mau dần dần tăng lực. Viên to lớn no đủ vú to thực nhẹ nhàng kẹp chặt Chu Tuấn cự căng. Chẳng qua còn có một chút khe hở, bất quá Ngô Theo Mẫn khéo léo dùng chính mình hai tay khoanh bao dung tại đầu vú, hình thành bịt kín không gian. Quy Nhuyễn vú thịt. Trắng mịn xúc cảm, Chu Tuấn cho dù bất động, chính mình đại côn thịt cũng có thể thoải mái quất đánh, tăng thêm nước bọc mang đến trơn trượt tác dụng, màu tím quy đầu không ngừng hướng lên xung kích, mẫn tỷ vòng cổ thủy tinh tùy theo tràn đầy vú thịt phía trên hạ nhảy lên. Chu Tuấn có thể thấy rõ ràng mẫn tỷ vú to thượng màu xanh nhạt mạch máu cùng với xinh đẹp cổ phía trên, dần dần dâng lên đỏ ửng. Mẫn tỷ, ngươi mạnh khỏe bổng, dùng sức. Chu Tuấn thở nhẹ. Ngô Theo Mẫn xấu hổ mở miệng, ánh mắt lơ lửng bất định. Nhưng trên tay động tác lại thực nghe lời. Tốc tốc tốc. Như thế đút vào đại mấy chục lần, Ngô Theo Mẫn dần dần kiệt lực. Chu Tuấn cũng chính hảo đến xuất tinh bên cạnh, côn thịt thoáng chốc trở nên nóng bỏng. Cặp vú ở giữa côn thịt chớp mắt như tinh lửa thiết lạc giống như. Độ ấm dị thường, Ngô Theo Mẫn biết Chu Tuấn mau bắn. Mẫn tỷ, ta mau bắn, tiếp được. Chu Tuấn trống giận. Ngô Theo Mẫn không để ý tới rất nhiều, tăng nhanh trên tay động tác, vòng eo càng thêm dùng sức, trắng bóng thân thể phía trên hạ bay lượn hoa cả mắt. A, đến đây. Chu Tuấn thật sự chịu không nổi, đầu óc thất thần chỗ trống. Sưu sưu sưu. Từng đạo tinh dịch theo Ngô Theo Mẫn vú to trung phun ra, Ngô Theo Mẫn cũng bởi vì đã dùng hết sở có khí lực, thang ngồi ở trên đất, côn thịt được đến giải phóng. Bắt đầu không khác biệt công kích. Đột đột đột. Giằng co vài giây, Chu Tuấn côn thịt mới dần dần mất đi lực đạo. Chu Tuấn thở hổn hển, theo bàn làm việc rút ra mấy tờ giấy đưa cho Mẫn tỷ, Mẫn tỷ, ngươi thật tốt. Ngô Theo Mẫn liền vội vàng tiếp nhận. Ngực, hai má, dính lên tinh dịch địa phương nghiêm túc chà lau, dù sao cũng là tại phòng làm việc, cao gầy Mẫn tỷ đứng lên, nhìn xung quanh không ít địa phương nhận được Chu Tuấn tinh dịch xâm hại. Trách mắng, trứng thối, những cái này ngươi chính mình dọn dẹp. Tốt. Biệt kín phòng làm việc, tràn ngập tanh hôi tinh dịch vị. Ngô Theo Mẫn nhặt lên áo yếm cùng áo sơ mi, may mà cách khá xa, không có dính vào. Nhìn thước tha ngọc lập, dáng người xinh đẹp Mẫn tỷ, trần trụi thân trên, đứng thẳng ngạo nghễ vú to. Theo nhồi máu run rẩy đầu vú phấn trắng nõn nà, chỗ tại trong không khí. Một đôi gợi cảm tơ trắng chân đẹp không chỉ có dính vào nước miếng, còn dính lên tinh dịch mà loang lỗ không chừng, nửa mềm côn thịt đã lấy lại lần nữa cuộc khởi. Một hồi về nhà làm tiếp a. Ngô Theo Mẫn nói chuyện thực trực tiếp, tự lo xuyên phía trên áo yếm. Mà Chu Tuấn lại nhân cơ hội cởi bỏ vướng bận quần, mặc lấy tân giày da, đứng thẳng đi hướng Mẫn tỷ. Thì sao, ngươi như thế nào còn không xuyên? Lời còn chưa dứt, Ngô Theo Mẫn miệng thơm liền bị Chu Tuấn ngăn chặn, thấm nhân mùi thơm xung quanh trộn lẫn chính mình tinh dịch tanh hôi, Chu Tuấn kích động không thôi. Hai tay nén tại Mẫn tỷ mông mập, bừa bãi xoa bóp xô đẩy ở giữa đem Mẫn tỷ đỉnh tại bàn làm việc phía trên. Một nụ hôn từ bỏ, Mẫn tỷ bị thân được nũng nịu kêu to liên tục. Chu Tuấn, ngươi còn có khả năng. Ngô Theo Mẫn không có sợ hãi, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi cái này. Ha ha, Mẫn tỷ, xem được rồi, ta rất mạnh. Chu Tuấn cường tránh mạnh mẽ cánh tay đem Mẫn tỷ nhẹ nhàng thân hình ôm lên, ngồi ở trên bàn làm việc, một bên máy tính văn kiện kẹp đều lắc lư vài cái. Chu Tuấn thoải mái gạt Mẫn tỷ không có mặc hoàng áo ngực. Thuận tiện đem vải kaki sắc thẳng váy theo Mẫn tỷ thon dài tơ trắng chân dài thượng bóc ra ra. Hiện tại Ngô Theo Mẫn cơ hồ lộ ra toàn bộ, chỉ còn lại có hạ thân màu trắng trong suốt tất chân, mù sương hạ bộ đem Mẫn tỷ màu trắng quần lót đều che chắn nhìn không ra. Ngươi vẫn là điểm nhỏ âm thanh, có công nhân viên yêu thích tăng ca. Ngô Theo Mẫn nhắc nhở. Chu Tuấn trêu đùa, không phải là ta nhỏ giọng, mà là ngươi. Nói xong, đem Mẫn tỷ đại chân dài thật cao nâng lên, màu trắng tất chân văn lý gần ngay trước mắt, đặc biệt bên người đeo vào Mẫn tỷ hoàng mỹ trên chân. Đùi đẩy đà, bắp chân căng đầy, phát họa tinh tế, lúc này Mẫn tỷ cả người tỏa ra khiến người ta phạm tội quyến rũ phong vận. Kiều Diễm, ma nữ, công ty nổi bật dị thịnh bách biến chủ quản, này quần áo tơ trắng, tăng thêm Mẫn tỷ tố nhã bưng mềm mại tiểu thư khuê các phong độ. Lại có điểm danh môn thiên kim. Chân thật danh viện bóng dáng. Mềm mại trung mang theo gợi cảm trung mang theo thanh thuần trung lại lộ ra tao mị. Chu Tuấn nhịn không được liếm đi lên, tưa lưỡi sở đạt chỗ, một mảnh ướt át. Tơ trắng cuối cùng trở nên trong suốt, Mẫn tỷ tuyết trắng làn da cùng tơ trắng ẩn ẩn dung hợp tại cùng một chỗ, chân chân giả giả, hư hư thật thật. Chân thường thường truyền đến như gần như xa ngứa ngứa, không ngừng ăn mòn Ngô Theo Mẫn lý trí. Phát ra tân. Ân, trên nhẹ. Chu Tuấn càng liếm càng bên trên, giơ lên cao Mẫn tỷ hai chân bắt đầu khép lại, cũng cởi xuống bên phải chân giày cao gót, đặt ở chóp mũi hít sâu một cái, ẩm ướt buồn chân hương hỗn hợp giày cao gót thuộc gia vị. Làm Chu Tuấn có loại thèm ăn mở rộng cảm giác. Đem giày cao gót ổn phóng tại cái bàn phía trên, màu đen nước sơn mặt tỏa ra sâu kín ánh sáng, đỏ thẫm gót giày đem gợi cảm, yêu diễm, kiều mị lấy thực vật hình thức biểu hiện ra. Mẫn tỷ ngọc chân khéo léo mà tinh xảo, đủ để ti trượt, mu bàn chân tao nhã, liền mắt cá chân cùng với cổ chân đều mỹ diệu đến cực điểm, mỏng manh tơ trắng hoàng mỹ bọc lấy mẫn tỷ liên chân, ngũ khỏa ngón chân chỉnh tề không đồng nhất. Lại phối hợp vạn phần, xinh đẹp tuyệt trần chân ngón tay tu bổ vừa đúng, móng tay không nhiều không ít, đều đều móng tay trên mặt vẽ loạn màu đen sơn móng tay, một đen một trắng mãnh liệt xung kích cảm giác, điên cuồng kích thích Chu Tuấn. Chỉ thấy Chu Tuấn hai mắt đỏ bừng, tham lam một ngụm nuốt hết mẫn tỷ ngọc chân. Ngô Theo Mẫn nào có bị như vậy khiêu khích, hai chân run rẩy, hai tay bày ra, bám vào tại làm việc bàn, trước ngực vú to bất quy tắc lắc lư. Cốt tại làm việc bàn rất lớn, lưu hữu không gian làm Chu Tuấn thao tác. Lúc này chủ quản dĩ nhiên luôn vì thủ hạ đồ chơi. A. Chu Tuấn. Ngô Theo Mẫn thở nhẹ, tuy rằng nội tâm đói khát khó nhịn, mật huyệt như đàn nghỉ vệ sinh. Tô đau ngứa ngáy, muốn ngừng mà không được, cũng không có kêu quá lớn tiếng. Mũi chân khoái cảm giống như chốt mở, mở ra Ngô Theo Mẫn rơi vào tình yêu cao trào đại môn.